ta vô địch 1 tỷ 513 chương 227 cha con đối thoại, cách không truyền chữ Lạc Dương. Một tòa phong cách cổ xưa vắng vẻ, tứ phía bị nước bao quanh, xây dựng ở vùng ngoại ô, quay lưng bên dưới núi lớn, rất có điểm tần triều cổ kiến trúc khí tức trang viên. Xa xa nhìn lại, càng lộ ra mười phần an tĩnh trang nghiêm, khiến đi ngang qua người, vô luận là võ giả, vẫn là hoàng tổ thành viên, cũng không khỏi trong lòng nổi lòng tôn kính. Trang viên nào đó một chỗ, mấy cách trong tay bưng trang lấy mấy món ăn sáng, loại rượu nữ hầu theo, cúi đầu, cung kính đi tại hành lang trên lối đi, thần sắc nghiêm túc, không dám có chút qua loa. Những thứ này nữ hầu theo đều là người hiện đại. Đối với cổ đại mục nát lạc hậu tư tưởng, tôn ti nô bộc, từ trước đến nay khịt mũi coi thường. Các nàng tuy là tòa trang viên này thông báo tuyển dụng hạ nhân, nhưng bình thường cũng chỉ là làm bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm sống. Trong nội tâm cũng không có cho là người nào thì cao hơn chính mình người nhất đẳng. Cho dù là trang viên chủ nhân, miệng các nàng phía trên mặc dù cung cung kính kính, nhưng trong nội tâm lại là căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Tại các nàng xem tới, mình cùng trang viên cũng là cái thuê mướn quan hệ, còn chưa nói tới nô bộc. Có thể từ khi gặp qua tòa trang viên này chủ nhân lão tổ tông, biết được kỳ thân phận, cho dù là các nàng mỗi ngày đều đánh lên 12 phần tinh thần, sợ nơi nào sẽ chọc tới đối phương không vui. Đi đến trong trang viên viện, mấy cái nữ hầu theo vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, cung kính đem đồ ăn nhẹ nhàng bỏ qua một bên. Một người mặc màu xám cổ phục, khuôn mặt thương lão, giữ lấy râu bạc trắng ria mép lão già phất phất tay: các ngươi đi xuống đi. Mấy cái nữ hầu theo vội vàng cúi đầu sau lui ra ngoài. Chỉ bất quá tới gần đến lúc ra cửa, mấy cái người vẫn là không nhìn được trong lòng rung động, thận trọng ngẩng đầu lên, dường như có thể nhìn lên một cái, đều là các nàng cả đời vinh quang. Sau đó tranh thủ thời gian ngắm phía trước một đạo đứng ở bên hồ đạo thân ảnh kia, nhìn lấy mấy cái nữ hầu theo rời đi, lão giả râu bạc trắng không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, cười làm lành nói: lão tổ tông, ta ngày mai liền để mấy cái này người hầu rời đi. Sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt theo đạo thân ảnh kia trong miệng truyền ra: không cần, hiện tại đã không phải Đại Tần Vương triều đương đại, bọn hạ nhân cấm đoán mắt thấy long nhan loại quy định này, không cần lại có. Lão giả râu bạc trắng liền vội vàng gật đầu, lập tức cung kính đứng qua một bên, nhìn lấy nhanh lạnh rơi đồ ăn. Lão giả râu bạc trắng há to miệng, muốn nói lại thôi. Vừa lúc nói chuyện, bên tai thì lại nhàn nhạt truyền đến một câu: trước thả cái này. Lão giả râu bạc trắng im lặng, không nói thêm gì nữa, tựa hồ chỉnh tỏa trang viên đều theo đạo thân ảnh này đều biến an tĩnh rất nhiều. Phía trước đứng đấy chỉ là một cái xem ra không cao hơn 30 tuổi thanh niên, nhưng thanh niên cái kia một thân tự nhiên mà thành đế vương khí chất, lại là liền Triệu Hành Nhân bọn người đều kém hơn một chút. Thanh niên này thân mặc một thân trắng như tuyết thẳng vạt áo trường bào, quần áo rủ xuống cảm giác vô cùng tốt, thắt eo xanh nhạt tưởng vân văn bao quát đai lưng, trên đó chỉ treo một khối ngọc chất thật tốt mặt ngọc, hình dáng nhìn như thô ráp, lại treo ở thanh niên trên thân, càng phong cách cổ xưa vắng vẻ. Lão giả râu bạc trắng cung kính ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình vị này trong lịch sử lưu lại thiên cổ nhất đế tôn hiệu lão tổ tông, trong nội tâm cũng không khỏi dâng lên một tia cúng bái. Tuy nhiên bọn họ Lạc Dương doanh tộc chỉ có hai vị lão tổ tông, không giống còn lại đế đô vương tộc như vậy có rất nhiều phong hoàng nhân vật phục sinh trở về, nhưng đã đầy đủ thanh niên chính đối một tòa không lớn không nhỏ nhưng lộ ra phá lệ tinh xảo, tứ phía hòn non bộ vườn quanh hồ nhân tạo, đột nhiên nhàn nhạt hỏi một câu: hắn cần phải sắp trở về rồi đi. Cùng lúc đó, thanh niên tay xách bút lông, vừa tốt tại thả ở trước mặt hắn án thư giấy tuyên thành phía trên viết xong 6 cái cứng cáp có lực chữ lớn. Đại Tần Vương Triều. Doanh Tô cái kia trong lịch sử. Lưu lại thiên cổ nhất đế người. Từ giờ trở đi. Đã biến mất. Bây giờ đây cũng là bản hoàng ở thời đại này mới tên nghe thanh niên bình thản. Mà trầm định như núi. Lão giả râu bạc trắng không khỏi nghiêng người sang. Nhìn thoáng qua giấy tuyên thành phía trên cái kia 6 cái chữ lớn. Khi thấy sau cùng lạc khoản phía trên 2 chữ kia. Nhất thời trong lòng run nhẹ nhẹ một chút. Vội vàng trả lời. Hồi lão tổ. Hỡi tiểu tổ. Sáng hôm nay đã đến hoàng tổ đưa tin. Này lại cần phải sắp trở về rồi. Lão giả râu bạc trắng làm doanh thị vương tộc. Đương đại lão tộc trưởng. Cũng hết sức rõ ràng. Đã từng cái kia đoạn tần vong hai thế kẻ cầm đầu. Chính là lão tổ tông tiểu nhi tử. Doanh Hợi vốn nên phù tô hoàng tử kế vị. Lại bị tiểu nhi tử Doanh Hợi. Liên hợp gian thần hoạn quan. Giả truyền thánh chiếu. Đem vốn nên kế nhiệm đế vị phù tô hoàng tử ban cho cái chết. Ngược lại là tiểu nhi tử Doanh Hợi leo lên hoàng vị. Không phải làm. Thành nắm trưởng người trong thiên hạ. Cho đến dẫn đến Đại Tần Vương Triều hủy diệt. Cái kia trở thành hoàng giả phù tô hoàng tử. Lại bị liên hợp hại chết. Sự tình mặc dù mấy ngàn năm. Nhưng cho dù là trước mặt tôn hiểu thiên cổ nhất đế lão tổ tông. Trong lòng cũng khẳng định cũng có lửa giận. Nếu không lão tổ tông như thế nào đổi tên Doanh Tô. Đúng lúc này. Một người mặc màu vàng ấm cổ phục. Ánh mắt mang theo một tia ngạo ý thanh niên. Từ bên ngoài hành lang thông đạo cửa vào. Không nhanh không chậm đi đến. Chính là từ hoàng tổ trở về Doanh Hợi. Doanh Hợi không nhìn thẳng lão giả râu bạc trắng. Cung kính đi tới người mặt trắng như tuyết trường bào Doanh Tô bên người. Hơi hơi cúi người. Đi một cách lễ. Phụ hoàng khi thấy giấy tuyên thành phía trên viết Doanh Tô hai chữ. Doanh Hợi trong lòng khẽ run lên. Nhất thời bất động thanh sắc. Làm bộ không có minh bạch thâm ý trong đó tán thán nói. Phụ hoàng thư pháp. Cho dù thời gian qua đi mấy ngàn năm. Cũng vẫn như cũ như thế viết tốt. Lão giả râu bạc trắng ở một bên nghe tâm lý cảm thán liên tục. Cái này hỡi tiểu tổ. Mặc dù dùng áp độc thủ đoạn, leo lên hoàng vị. Nhưng vực này vượt qua thường nhân tâm trí, lại là bất phàm. Doanh Tô thả ra trong tay bút lông. Chắp hai tay sau lưng. Trong giọng nói lộ ra mặt khác một tia ý vị. Thản nhiên nói. Ngươi thật cảm thấy tốt không có có dư thừa cảm tình. Nhưng lại lộ ra thuộc về đế vương uy nghiêm. Bỗng nhiên. Doanh Hợi cắn răng nói. Vâng rất lâu. Chung quanh cũng bị mất âm thanh. Chỉ có không khí bên trong. Tràn ngập một tia yên tĩnh lạnh. Cùng cái kia trắng như tuyết thẳng vạt áo trường bào. Tại trong gió nhẹ phất động thanh âm. Vậy ngươi đi xuống đi. Đợi câu nói này rơi xuống. Doanh Hợi mới không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Chờ hắn lui ra ngoài. Đi đến hành lang thông đạo lúc. Không khỏi thật chặt nắm lên song quyền. Sắc mặt càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Phụ hoàng. Đại Tần Vương Triều đều đã vong mấy ngàn năm. Ngài còn đang trách tội ta sao vậy thì tốt. Đã như vậy. Chờ ta Doanh Hợi vượt qua ngài thời điểm. Ngài thì minh bạch. Lúc trước ngài chiếu thư. Là ngu xuẩn cỡ nào không sai. Hắn nhưng lại không biết. Làm hắn sau khi rời đi. Cái kia ngọn núi giả quay chung quanh hồ nhân tạo một bên. Lại là đột nhiên truyền ra một trận lạnh nói tự nói âm thanh. Hợi đã ngươi đến bây giờ không chủ động nhận lầm. Sau một khắc. Làm lão giả râu bạc trắng trông thấy giấy tuyên thành phía trên 6 cái chữ lớn biến mất tại giấy tuyên thành phía trên lúc. Sắc mặt hắn nhất thời đột nhiên biến đổi. Có thể lại làm hắn trông thấy giấy tuyên thành phía trên chữ. Biến rồi lại biến lúc nào cũng. Trong nháy mắt hai mắt thẳng trừng. Trong lòng dâng lên một trận to lớn hoảng sợ. Tiên sinh. Ngày mấy ngàn năm trước. Nói rất đúng. Là bản hoàng sai. Xin ngài dùng Doanh Hợi mệnh. Đỡ hồi phục lại sống không hối hận không hối hận ta vô địch 1 tỷ năm 13 chương 228 đại nhân vật. Người nào là đại nhân vật tụ tập tại Yến Kinh Thiên Môn Kỳ trong quán Yến Hội. Nói là một trận hoan nghênh hoàng tổ mới nhập thành viên tiệc rượu. Kỳ thật người tới. không chỉ là đám này hoàng tổ mới nhập thành viên, còn có các nơi phân giáo bài danh hàng đầu thiên tài kiệt xuất. Cũng bởi vì cơ hội lần này, có thể tiếp xúc đến làm bọn hắn sớm đã tâm trí hướng về hoàng tổ. Những thiên tài này, tuyệt đại đa số xuất từ đế đô vương tộc. Chính mình bên trong lão tổ tông phục sinh, liền liền đã tiến vào hoàng tổ. Lấy đưa bọn họ đám này không biết cách bao nhiêu đời hậu bối. Đến bây giờ, đều chưa từng gặp qua chính mình lão tổ tông. Đến cùng dáng dấp ra sao. Cho nên, sớm tại thiên môn kỳ quán, không thể chờ đợi. Mà tại Yến Kinh một tòa, có thể nhìn xuống toàn bộ thiên môn kỳ quán toàn cảnh trên núi cao. Trên trăm vị phong hoàng nhân vật. Còn có thần kiếm nam, liễu dính bọn người đều rất cung kính đứng tại sở lăng tiêu sau lưng. Tiên sinh, ngài không đi xuống xem một chút sao? Triệu hành nhân thực sự nhìn không được mở miệng. Bất quá nói thật, trong lòng của hắn cũng có chút hơi khẩn trương. Tiên sinh loại tồn tại này, đi tham gia một cách những thứ này hậu sinh vãn bối yến hội đúng là quá thấp kém. Sở lăng tiêu chắp hai tay sau lưng, đứng tại cao rìa ngọn núi. Nhìn phía dưới thiên môn kỳ quán, thản nhiên nói, các ngươi nếu là cuống cuồng, thì trước đi qua. Nghe vậy, sở hữu nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, nhìn lẫn nhau một cái. Ngoại trừ Kim Lăng ba nhà, còn lại phong hoàng nhân vật, đều còn chưa từng gặp qua mình tại hiện nay thời đại này những cái kia đời sau. Bọn họ cũng không phải động vật máu lạnh, cũng có máu có thịt, có cảm tình. Nói thật, còn thật muốn đi gặp đám này phát con. Thôi, con cháu tự có con cháu phúc, vẫn là tạm thời không thấy tốt. Một vị phong hoàng nhân vật lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Còn lại rất nhiều phong hoàng nhân vật cũng là cùng nhau lắc đầu. Nếu là bọn họ hiện tại liền đi gặp nhau, đối với bây giờ linh khí khôi phục, cường giả vi tôn hoa hạ mà nói, liền hệ ngân hà bên ngoài sinh vật cường đại đều chạy tới trên địa cầu. Về sau còn không biết gặp được cái gì đây. Một vị sinh hoạt tại trong tã lót sẽ chỉ trì trệ không tiến. Các ngươi đều quyết định. Sở lăng tiêu đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Nhất thời, rất nhiều phong hoàng nhân vật mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lấy sở lăng tiêu, đều tâm lý đột nhiên giật mình. Nguyên lai chào tiên sinh thì cân nhắc đến điểm ấy. Quyết định không thấy vẫn là tạm thời không thấy cho thỏa đáng, miễn cho để nhóm này thằng nhãi con tưởng tượng. Rất nhiều phong hoàng nhân vật đều một mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Mà triệu hành nhân các loại Kim Lăng ba nhà phong hoàng nhân vật cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Bọn họ sớm liền ý thức được chính mình tồn tại chưa hẳn đối với mấy cái này đương đại đời sau thật sự có chỗ tốt. Một cái vĩnh viễn sinh hoạt tại cánh hạ ưng, vĩnh viễn đều không biết bay lên, mà chỉ có kinh lịch chân chính gặp trắc trở mới có thể sừng sững tại vô số người phía trên. Bọn họ những thứ này phong hoàng nhân vật đều là như vậy đi tới, loại này đạo lý một chút tức thông. Đã như vậy, các ngươi nhìn nhìn lại. Sau một khắc, sở lăng tiêu tịch mịt ánh mắt bao phủ phía dưới cả tòa thiên môn kỳ quán. Mà lúc này thiên môn kỳ trong quán đã tụ tập rất nhiều hoa hạ thế hệ trẻ tuổi. Ngay trong bọn họ, có vốn là đế đô vương tộc dòng chính, cũng có theo người bình thường bên trong nhảy lên một cái, trở thành cùng rất nhiều đế đô vương tộc dòng chính, bình khởi bình tỏa thiên tài tu luyện. Người bình thường có một cơ hội, liền có thể long dược bay trên trời. Nhưng người bình thường so với đế đô vương tộc mà nói, có thể quật khởi ít càng thêm ít. Tất cả đế đô vương tộc dòng chính lúc này đều tụ tập tại một khối, mặc lấy danh quý y phục, bưng chén rượu, lẫn nhau trò chuyện với nhau, đang chuẩn bị các loại chính mình lão tổ tông tới. Bọn họ cũng tốt tại đám này người bình thường thiên tài trước mặt thật tốt khoe khoang khoe khoang. Dù sao hiện tại đã không so lúc trước, vô luận là cái gì đế đô vương tộc cũng không thể giống như trước như vậy. Mặc dù còn có thể duy trì nguyên lai loại kia cao cao tại thượng, nhưng tại người bình thường trong lòng không thể xâm phạm thần thánh hình tượng đã dần dần được dần dần không qua. Vô luận đối với những thứ này xuất thân đế đô vương tộc, vẫn là người bình thường, lúc này tất cả phân giáo thiên tài đàm luận đều chỉ có một đề tài: các ngươi nói ai sẽ là đại nhân vật trong đám người. Một người mặc màu xanh lam cổ phục thanh niên cười tủm tỉm cùng một vị đế đô vương tộc dòng chính chạm cốc nói chuyện với nhau. Từ khi linh khí khôi phục, cổ nhân phục sinh, đã có càng ngày càng nhiều người hy vọng lên xuyên cổ đại y phục. Hoàng tổ bên trong hội đến một đại nhân vật sự tình đã sớm truyền ra. Đối ở hiện tại tòa trấn trên trăm vị phong hoàng nhân vật hoàng tổ mà nói, ngoại trừ vị kia biến mất đã hơn một tháng, lưu lại không diệt thần thoại Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu, có vẻ như có thể xưng vì đại nhân vật cũng chỉ có những cái kia cổ hoàng. Hẳn là cổ hoàng Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu. Vị này đã vượt xa đại nhân vật hàng ngũ. Lại nói vị này đã biến mất một tháng, nói không chừng hiện tại đều đã không trên ngôi sao này. Chỉ sợ sẽ là xuất hiện, chúng ta cũng chưa chắc có thể nhận ra. Vị này mỗi lần xuất hiện thời điểm đều thấy không rõ bộ dáng. Một cái bưng chén rượu, người mặc xanh quý bên trong chứa thanh niên, nói đến Sở Lăng Tiêu thời điểm, trong mắt kìm lòng không được lộ ra nồng đậm tôn sợ chi sắc. Kỳ thật ta đều có chút hoài nghi, hoàng tổ có đủ hay không tư cách mời đến vị này tới. Nói cũng đúng, Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu là thân phận gì, hắn làm sao có thể tới tham gia loại này yến hội. Vị kia người mặc màu xanh lam cổ phục thanh niên vừa nói vừa uống rượu, chỉ bất quá trong thanh âm lộ ra một tia ê ẩm ngữ khí, để người ở chung quanh nghe như có chút trào phúng ý vị. Nhất thời ý thức được ngữ khí có chút không đúng, màu xanh lam cổ phục thanh niên lại vội vàng xóa khai đề tài, đồng thời tâm lý không khỏi sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Dù sao Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu hiện tại thế nhưng là bây giờ cái thế giới này nhất không thể xúc phạm cấm kỵ, lung tung nghị luận, chỉ sợ toàn trường tất cả mọi người muốn đem hắn tháo thành tám khối. Lập tức trên mặt lại treo một vệt bình tĩnh nói: lần này hoàng tổ ra mặt đại nhân vật, đơn giản đối với tại chúng ta mà nói là đại nhân vật, nói không chừng cũng chỉ là cái hoàng tổ người phụ trách, nhưng đối với mới nhập thành viên một cách trong đó, kỳ thật căn bản không tính là cái gì. Thanh niên lời nói trong nháy mắt lại gây nên toàn trường sở hữu nhân ào ào vô tình hay cố ý vây quanh. Nghe ý tứ này, tốt muốn biết nội tình gì, giống như trên trận không khỏi thì có người hỏi: cách nào mới nhập thành viên? Mới nhập thành viên bên trong có cái người ta quen biết, hắn hôm qua nói cho nói bên trong tới một nhân vật không tầm thường, gọi Doanh Hợi. Các ngươi cần phải đều nghe nói qua chứ, tựa hồ bởi vì toàn trường chỉ có hắn một cách biết tin tức này. Màu xanh lam cổ phục thanh niên nói xong, nhất thời vẻ mặt đắc ý. Doanh Hợi nhưng sở hữu nhân sau khi nghe cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, biểu thị chưa nghe nói qua a. Ngươi nói không phải là cái kia Tần Triều nhị hoàng đi? Có thể đột nhiên một đạo tràn đầy kinh ngạc tiếng kinh hô truyền ra trong tích tắc. Toàn trường sở hữu nhân nhất thời đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy cái này màu xanh lam cổ phục thanh niên, mặt lộ vẻ hỏi thăm thái độ. Không sai, chính là vị kia Tần Triều nhị hoàng Doanh Hợi. Trừ hắn, trong lịch sử ai có thể gọi cái này tên màu xanh lam cổ phục thanh niên? Một mặt ngạo nghễ nói ra. Tần Triều nhị hoàng Doanh Hợi tại chỗ nghe được cái tên này, người đều hít sâu một hơi. Đây chính là trong lịch sử Tần cổ hoàng hoàng tử, cách nay mấy ngàn năm cổ nhân. Mặc dù leo lên hoàng vị thủ đoạn khiến người ta khinh thường, nhưng đã từng là phong qua hoàng nhân vật. Hoàng tổ mới nhập thành viên bên trong lại tới một nhân vật như vậy, cái này chỉ sợ so chân chính phong hoàng nhân vật đều muốn thân phận cao một cái cấp độ. Đi làm câu nói này rơi xuống, tại chỗ sở hữu nhân ánh mắt cũng nhìn không được thật chặt, nhìn chằm chằm cái này người mặc màu xanh lam cổ phục thanh niên. Cái này thật là được cho đại nhân vật. Nhưng không đợi Đào Trạch trên mặt mang theo tươi cười đắc ý, Tiếp tục nói đi xuống lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tràn đầy mong đợi thanh âm. Tới, tới, hoàng tổ mời tới đại nhân vật. Cũng tới ta vô địch 1 tỷ 513 chương 229 đại nhân vật này. Còn không bằng tần hoàng hai tử đại nhân vật tới. Nghe được từ bên ngoài truyền đến thanh âm, sở hữu nhân ánh mắt, bao quát tên kia vừa mới nói thiên hoa loạn chuỗi đào trạch, toàn cũng nhìn không được nhìn sang. Có thể sau một khắc, xuất hiện tại một màn trước mắt, nhất thời làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều ngơ ngác một chút. Chỉ có 3 cái đến, trong đó 2 cái, bọn họ đều biết. Một cái là phong hào khoáng cổ vô nhất thần kiếm nam. Bây giờ cái tên này, không chỉ có là bọn họ đám người này, chính là rất nhiều phong hoàng nhân vật, thần kiếm nam đều thành đặc biệt chú ý đối tượng. Một cái khác, bọn họ cũng đã được nghe nói. Liễu Dĩnh, không biết là thân phận gì, đột nhiên có một ngày theo người bình thường bên trong, trực tiếp nhảy lên liền thành hoàng tổ thành viên. Chỉ bất quá, cái cuối cùng, bọn họ làm sao cũng không nhận ra đây chính là hoàng tổ mời tới đại nhân vật. Đào Trạch sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt nhìn không được lộ ra một tia trào phúng. Cái này xem ra cũng quá trẻ tuổi đi. Không quả, lúc có người chú ý tới trên người vừa tới xuyên qua, không nguyên cớ ra hơi hơi phát run yếu ớt nói một câu. Không, không thực sự là vị kia đi. Mọi người sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức cái này mới phản ứng được. Đối phương mặc y phục, lại cùng Côn Lôn cấm chủ phong cách, không sai biệt lắm. Nhưng trong lòng vừa lên một tia gợn sóng thời điểm, Đào Trạch thì ở bên cạnh mỉa mai một tiếng, thản nhiên nói: các ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Chẳng lẽ mặc quần áo trắng cũng là Côn Lôn cấm chủ sao? Trên đời này đại nhân vật, không phải mặc bạch y, cũng là mặc hắc y, không có gì thật là kỳ quái. Đào Trạch ngữ khí cực kỳ bình thản, nghe không ra có nửa điểm cung kính ý vị. Tựa hồ tại nhìn người tới ra sân, cũng không như chính mình tưởng tượng như thế rung động. Trong lòng liền rất là thất vọng, không tiếp tục để ở trong lòng. Nghe được Đào Trạch lời này, sở hữu nhân khóe miệng cũng là không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu. Bọn họ còn chờ mong cái gì? Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu, làm sao có thể thật tới chỗ như thế? Đây chính là hoàng tổ mời tới đại nhân vật à? Cảm giác không thế nào giống nha. Các ngươi còn có cái gì không hài lòng? Đối tại chúng ta mà nói, làm cho thần kiếm nam cùng Liễu Dĩnh đi cùng, còn không tính đại nhân vật sao? Không có ý nghĩa, còn không bằng tần hoàng nhị tử Doanh Hợi đâu? Chung quanh dần dần hưng khởi một tia tranh luận âm thanh. Nhưng đối với đám này phân giáo thiên tài, vừa mới tràn đầy chờ mong, tâm tình tăng cao tâm, lập tức thì giảm xuống không ít. Vốn cho rằng thật là đại nhân vật, có thể hiện tại xem ra cũng thì chuyện như vậy. Thật đúng là như vừa mới có người nói câu nói kia, còn không bằng tần hoàng nhị tử Doanh Hợi đâu. Nhìn lấy thần kiếm nam, Liễu Dĩnh hai người theo vị kia nam nhân xa lạ, lặng lặng ngồi ở trên đài cao vị trí. Thỉnh thoảng có người truyền đến một trận thất vọng thở dài âm thanh, lần nữa nhỏ giọng nghị luận: ta hiện tại ngược lại càng muốn nhìn hơn nhìn vị kia tần hoàng nhị tử. So với vị kia, cái này hoàng tổ mời tới đại nhân vật xem ra thật không được tốt lắm. Đào Trạch nhẹ nhàng trả lời: hiện tại biết đi, đại nhân vật này đối với chúng ta mà nói là đại nhân vật, đối với những khác người, nhất là vị kia tần hoàng nhị tử, căn bản không tính là cái gì. Vẫn là chờ lấy nhìn tần hoàng nhị tử đi. Canh một đạo đụng vào nhau chén rượu thanh âm truyền ra. Đào Trạch tùy ý đem trong tay tửu một hơi uống sạch, sau đó lại xâm nhập đám người, cùng với những cái khác phân giáo thiên tài, chậm rãi mà nói đến tới. Quá trình này, ánh mắt của hắn không còn có nhìn về phía đài cao, mà chung quanh những người khác thì là đi lên bưng chén rượu cùng thần kiếm nam, Liễu Dĩnh hàn huyên vài câu. Hữu ý vô ý, nhìn một chút ngồi bên cạnh Sở Lăng Tiêu vài lần sau, đồng dạng cũng là để không nổi một chút hứng thú. liền đi xuống đài cao. Nếu là lúc trước, bọn họ còn thật muốn theo Thần Kiếm Nam uống mấy chén, lại ngồi ở bên cạnh bắt chuyện vài câu. Nhưng bây giờ chính mình lão tổ tông đều trở về, những thứ này lấy lòng người điệu bộ còn cần sao? Một lát sau, hoàng tổ mới nhập thành viên, liền cũng tiến vào. Nhất thời cùng phản ứng Thần Kiếm Nam lúc hàn huyên dạng tuyệt không một dạng. Những thứ này phân giáo thiên tài từng cái bưng chén rượu, hung hăng tiến lên lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trên đài cao, ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Bất thình lình mở miệng nói: xem ra ngươi cái này khoáng cổ vô nhất, ngược lại thành dị loại. Thần Kiếm Nam cười khổ nói: tiên sinh, không có cách. Bọn họ đều xuất từ đế đô vương tục, mà ta là chí tôn vương tục. Muốn lúc trước, khẳng định thỉnh thoảng thì có người tới vây quanh ta mời rượu. Nhưng hiện tại bọn hắn các nhà phong hoàng nhân vật toàn bộ trở về, lại thêm ta là chí tôn vương tộc thân phận, lý nên so ra kém đế đô vương tộc con cháu. Chỉ là, nói còn chưa dứt lời, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: chỉ là tâm tư đố kỵ, khiến người không nhìn rõ sự thật. Coi là lão tổ tông trở về, bọn họ liền có thể không có sợ hãi, có đúng không? Thần Kiếm Nam im lặng không nói, biến tướng nhận đồng. Ngồi ở một bên Liễu Dính lại là khuôn mặt đỏ nong nóng, thẹn thùng một mực cúi đầu. Đừng nhìn nàng hiện tại là hoàng tổ được chú ý nhất một thành viên, nhưng còn là lần đầu tiên tham gia loại rượu này yến, không khỏi có chút khẩn trương. Lại thêm Sở Lăng Tiêu an vị tại bên cạnh nàng, càng có một loại một chỗ cảm giác, để cho nàng một trái tim cũng không khỏi hưu con sông loạn lên. Một mực cúi đầu không nói gì. Lúc này Thần Kiếm Nam nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mặt lộ vẻ do dự, muốn nói cái gì lại không dám nói. Thế mà Sở Lăng Tiêu lại một lần nhàn nhạt mở miệng: ngươi không dùng thay bọn họ nói cái gì. Nếu là những phàm nhân này vừa mới có thể ảnh hưởng đến ta, cũng coi như bọn họ một loại tạo hóa. Nhất thời Thần Kiếm Nam trong lòng không khỏi thật sâu thở dài một hơi, nhưng không đợi yên tâm lại, ngay sau đó nhất là một câu để thân thể của hắn nhìn không được run rẩy một chút: nhưng nếu là những phàm nhân này còn không tự biết, ngươi hẳn phải biết chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Nghe được câu này, Thần Kiếm Nam vội vàng nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật không sợ Sở Lăng Tiêu xuất thủ, cho dù chết hết cũng không ảnh hưởng được cái gì. Hắn liền sợ lo lắng những người này sau lưng phong hoàng nhân vật sẽ vì này thương tâm. Dù sao hiện tại cũng đã gia nhập vào hoàng tổ, chỉ bất quá hắn còn không hiểu rõ phong hoàng nhân vật tính cách, đối với địch nhân hung áp, đối với mình đời sau áp hơn. Nhưng hắn tình cảnh này, mặt lộ vẻ hốt hoảng bộ dáng, lại là để dưới đáy rất nhiều phân giáo thiên tài, còn có hoàng tổ mới nhập thành viên xem ở trong mắt, không khỏi cảm giác Thần Kiếm Nam có chút quá ủy khuất cầu toàn. Đường đường khoáng cổ vô nhất, làm gì ở trước mặt đối phương như thế cúi đầu khom lưng, cần phải làm đến nước này sao? Không qua. Tất cả hoàng tổ mới nhập thành viên trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt ngạc nhiên. Vừa mới bọn họ sau khi đi vào cũng phát hiện vị này hoàng tổ mời tới đại nhân vật tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng chênh lệch rất xa. Nhưng hiện tại xem ra, làm cho Thần Kiếm Nam đều như vậy, thân phận cần phải thật không đơn giản. Không sai. Chính khi tất cả người tiếp tục uống rượu nói chuyện với nhau, nói quên cả trời đất thời điểm, bỗng nhiên có một đạo ngạo mạn thanh âm truyền vào: bản hoàng tử làm người thế nào đâu? Nguyên lai cũng thì chuyện như thế. Xem ra hoàng tổ cùng ta muốn giống, quả thật có chút không vừa ý người. Thần Kiếm Nam khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, Sở Hữu Nhân thì thấy ngoài cửa đi vào một cái khí chất lãnh ngạo, chắp hai tay sau lưng thanh niên. Thanh niên mặc lấy một thân màu vàng ấm cổ phục, vừa đi vào tới

Nghe vậy, Thần Kiếm Nam, Liễu Dĩnh sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi, như nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn lấy Đào Trạch, lại thận trọng ngắm Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói chuyện, nhất thời trong lòng khẩn trương lên. Mà tại chỗ những người còn lại, ánh mắt cũng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, nhưng biểu lộ bình thản, cũng không có cảm giác có gì không ổn. Dưới cái nhìn của bọn họ, vừa mới Doanh Hợi vào cửa nói lời như thế làm càn, Sở Lăng Tiêu trên mặt đều không có lộ ra một tia không vui. Cái này chẳng phải biểu thị Tần Hoàng Nhị Tử Doanh Hợi thân phận muốn so hắn tôn quý rất nhiều sao? Giờ khắc này, sở hữu nhân đều nhìn Sở Lăng Tiêu. Doanh Hợi cũng là làm ra một bộ lăng không dơ ly rượu lên động tác, phảng phất là phải chờ đợi Sở Lăng Tiêu qua đưa cho hắn rót rượu. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt ngạo ý cùng đương nhiên. Nhưng vào lúc này, không đợi Đào Trạch tiếp tục nói chuyện, một người mặc màu xanh trắng cổ phục, tướng mạo vô cùng trung niên, đột nhiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đào Trạch nhất thời liền bị giật nảy mình, dưới thân thể ý thức lui lại một bước. Sở hữu nhân cũng đều kinh ngạc một chút. Doanh Hợi đồng dạng sắc mặt hơi đổi một chút. Không sai, Đào Trạch vừa lui về phía sau đứng vững, một đạo cái tát vang rồi thì hung hăng tát tại trên mặt hắn. Ngay sau đó chính là một đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi giận tiếng khiển trách. Ngươi cái thằng nhãi con, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Giờ khắc này, toàn trường sở hữu nhân bao quát Doanh Hợi ở bên trong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đào Trạch càng trực tiếp bị đánh một mặt mộng ngốc, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Ta vô địch 1 tỷ 513 chương 231, toàn trường hoảng sợ, sợ choáng váng. Một cái bàn tay như một đạo sấm sét đánh Đào Trạch mắt nổi đom đóm, đầu một trận choáng nặng. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ánh mắt vừa giận vừa thẹn, còn mang theo một tia e ngại, thẳng nhìn chằm chằm cái này đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện trung niên. Còn kém tới cửa một chân, giận chửi một câu: ngươi mẹ nó ai vậy, lại dám đánh ta? Có thể nghĩ tới trung niên vừa mới một cái tát kia, hắn lại né tránh không kịp, không khỏi căn bản không dám nói ra khỏi miệng. Mà chung quanh những người khác thì vẫn là một mặt mộng, tất cả đều ngây ngốc nhìn lấy cái này trung niên. Vừa mới trung niên lúc đi ra, bọn họ lại một cách đều không thấy rõ. Liền Doanh Hợi cũng là một trận ngạc nhiên. Chỉ có Thần Kiếm Nam, Liễu Dính hai người, khuôn mặt hơi đổi, lần nữa nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Mà lúc này, Đào Trạch nhìn không được, bị trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt mọi người hung hăng đập, quá mất mặt, cắn thật chặt răng, trực tiếp nổi giận mắng: ở đâu ra phong tử, có biết hay không đây là địa phương nào, có biết hay không ta là người như thế nào? Ngươi lại dám đánh ta? Sở hữu nhân bị Đào Trạch ngăn chặn không để ý phẫn nộ âm thanh, kinh hãi tỉnh táo lại, nhưng yêu nguyên tất cả đều một mặt yên lặng, không nói ra nửa câu tới. Cái này trung niên ai vậy? Không biết Đào Trạch là hoàng tổ phân giáo thiên tài sao? Vẫn là đế đô vương tộc dòng chính, phong hoàng nhân vật đời sau. Như thế trước mặt mọi người đập, sau này để mặt của đối phương hướng cách nào phóng? Nhưng Đào Trạch vừa nói xong, ba lại là một trận cái tát vang rồi, trong nháy mắt quanh quẩn toàn trường. Ngay sau đó lại là một trận không lưu tình chút nào mắng chửi: ngươi cái thằng nhãi con, ngươi còn biết mặt đâu cho tiểu tử này mời rượu, ngươi còn có mặt mũi sao? Nhất thời Doanh Hợi sắc mặt đột nhiên thì trầm xuống, biểu lộ rất là không vui. Cái này trung niên có ý tứ gì? Chẳng lẽ mời ta rượu còn mất mặt không thành? Không sai. Sau một khắc, ba trung niên nói, trở tay thì lại một cái tát, tại chỗ đánh Đào Trạch triệt để mộng. Bụng mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy trung niên. Không phải hắn không hoàn thủ, thật sự là không trả nổi a. Mỗi lần chỉ có thể trông mong, nhìn lấy bàn tay liền chụp tới. Tình cảnh này, nhìn tại chỗ sở hữu nhân, bao quát hoàng tổ mới nhập thành viên, đều bộ mặt đột nhiên run lên. cái này trung niên rốt cuộc là ai, có cần hay không hung hãn như vậy, có biết hay không Đào Trạch là Phong Hoàng hậu thay dạng này hết lần này đến lần khác đập. Không sợ Phong Hoàng nhân vật biết không, Đào Trạch che miệng. Lúc này, hắn sống rất giống là cái bị tức tiểu tức phụ. Ánh mắt né tránh nhìn lấy trung niên. Nhìn không được mở miệng lần nữa. Nhưng lần này hắn rõ ràng bị đánh sợ. Ngữ khí cũng không giống lúc trước như vậy cường ngạnh. Tiếng nói bên trong mang theo một tia nổi giận cùng thanh âm rung động. Ngươi là ai a? Ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Ta là ngươi tổ tông, trung niên gầm thét lên tiếng. Đào Trạch vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng đối phương chính đang mắng hắn đâu. Trong chốc lát, lửa giận lại nhìn không được đi lên. Chỉ cảm thấy bên trong năm thực sự quá làm nhục người. Ngươi dám làm nhục ta Đào gia, có thể sau một khắc. Trung niên lại một cái tát vung đi qua. Lần này trực tiếp đánh Đào Trạch tại chỗ vòng vo vài vòng. Bên tai còn truyền đến trung niên từng tiếng giận dữ mắng mỏ. Dần dần để Đào Trạch sắc mặt đột nhiên đại biến. Ánh mắt trừng trứng gà kích cỡ tương đương. Đứng tại chỗ. Ngây ra như phỗng. Nhìn lấy trung niên gương mặt kia. Nghe không rõ à. Ta là ngươi tổ tông, lão tử là ngươi tổ tông Đào Tiềm trong chốc lát. Toàn trường sở hữu nhân. Cũng trong nháy mắt trừng to mắt. Giờ mới hiểu được. Trung niên ý tứ trong lời nói. Ao ao tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa ra. Đây là Đào Thị Vương tộc lão tổ tông. Một tôn phong hoàng nhân vật ngồi ở kia doanh hợi. Sắc mặt cũng là một trận cuồng biến. Không sai. Không đợi sở hữu nhân theo trong lúc khiếp sợ hồi lại tâm thần. Đến đón lấy xuất hiện một màn. Càng làm cho tất cả mọi người một trái tim. Đều lập tức huyền đến cổ họng. Một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hô hấp tại thời khắc này. Đều dường như đình chỉ. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu nhân trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy vị kia tên là Đào Tiềm Phong Hoàng nhân vật. Vị này Đào Thị Vương tộc lão tổ tông. Lại trực tiếp hung hăng nắm chặt Đào Trạch lỗ tai. Một đường đem hắn lôi đến trên đài cao. Ngay sau đó. Căn bản không cầm Đào Trạch làm người nhìn. Đi lên cũng là một chân. Liền đá vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đào Trạch bị đạp mặt mày xám xịt. Nay lại. Hắn chả không có theo nhìn thấy chính mình lão tổ tông. Phức tạp mà sợ hãi tâm tình bên trong triệt để lấy lại tinh thần. Liền bị chính mình vị này vừa gặp mặt lão tổ tông Đào Tiềm, một chân đá vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Quỳ xuống một câu quát lớn. Không chỉ có để hắn, càng làm cho toàn trường sở hữu nhân ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng là vừa vặn hành vi của mình. Mạo phạm vị này hoàng tổ mời tới nhân vật. Lão tổ để hắn nhận lỗi liền xong rồi. Lại phía dưới xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt trực tiếp để hắn toàn bộ thân thể đều nhìn không được run. Đường đường phong hoàng nhân vật lại cho đối phương quỳ xuống còn mời tiên sinh. Không nên nhìn tại tên vắt con này không biết rõ tình hình phân thượng. Tha cho hắn lần này đi. Trong chốc lát. Làm Đào Tiềm thanh âm rơi xuống. Đào Trạch các loại toàn trường một đám tuổi trẻ hậu bối. Biểu lộ dường như đều đóng băng. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trợn mắt líu lưới. Đồng tử điên cuồng đột nhiên rụt lại. Tiên sinh đây là hô hấp đều tại thời khắc này càng thêm cực túc. Lão tổ tung, hắn thật là Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu. Đào Trạch cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh Đào Tiềm. Nhất thời, Đào Tiềm nghiêm quát nói, làm càn tiên sinh tục xanh, há lại ngươi có. Thể thuận miệng kêu Đào Trạch toàn thân run rẩy. Chung quanh tất cả lúc trước nói trêu chọc lời nói hoàng tổ phân giáo thiên tài. Cùng mới nhập hoàng tổ thành viên. Cũng đều sắc mặt một trận trắng bệch doanh hời thì là mở to một đôi điên cuồng run rẩy con ngươi. Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Hắn làm sao có thể. Là Côn Lôn cấm chủ cái này sao có thể. Bỗng nhiên. Hắn vụt một chút thì theo trên chỗ ngồi như ngồi bàn trông đồng dạng liền đứng lên. Nhưng hắn vừa định vì lúc trước cử động mà nhận lỗi. Bên tai thì truyền đến một đạo nhàn nhạt, nhưng lại để hắn toàn bộ thân thể đều tại lạnh run thanh âm. Vốn là ngươi cũng không có tư cách phục sinh. Nếu không phải Doanh Tô mấy ngàn năm trước nhất thời mềm lòng, ngươi không sống tới hiện tại. Cùng lúc đó, Sở Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy trong tích tắc. Chung quanh một cỗ vô hình uy áp không ngừng bạo tăng. Chỉ là một tia khí thế liền để Đào Trạch các loại chung quanh sở hữu nhân sắc mặt biến đến vô cùng sợ hãi. Phảng phất là giống hết y như là trời sập, trùng điệp áp bách lấy bọn hắn trái tim, nhanh thở không nổi. Cái này, đây quả thật là vị kia giờ khắc này. Tất cả lúc trước nghị luận qua Sở Lăng Tiêu người, phía sau lưng một trận phát lạnh, đầu đầy đổ mồ hôi lạnh. Đào Trạch thì là bị hù ra đầu tê dại một hồi, quỳ gối cúi đầu, căn bản không dám nhìn Sở Lăng Tiêu. Nhớ tới lúc trước hắn lại để vị này cho Doanh Hợi mời rượu, Đào Trạch chỉ cảm giác mình thật cùng ngu ngốc không có khác nhau chút nào. Tại Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu trong mắt, hắn là sao mà nhỏ bé mà buồn cười tồn tại. Đào Trạch trực tiếp thân thể mềm nhũn nằm trên đất, điên cuồng dập đầu. Cấm chủ tiền bối, mới vừa rồi là ta hỗn chứng, là ta có mắt không tròng, xin ngài không nên trách tội. Toàn trường còn lại tuổi trẻ hậu sinh cũng đều ào ào vội vàng quỳ xuống, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên bọn họ làm sao cũng không dám tiếp nhận hiện thực. Nhưng sự thật là được hoàng tổ mời tới đại nhân vật, là Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu giờ khắc này. Tất cả mọi người bị trước mắt hiện thực hù dọa không nói ra một câu. Ầm, sau một khắc, chỉ nghe được một đạo cùng mặt đất đụng nhau thanh âm. Tần Hoàng nhị tử Doanh Hợi bị hù trực tiếp quỳ xuống. Ta vô địch 1 tỷ 513 chương 232 là vô tình nhất đế vương gia. Toàn bộ cấm đoán gia nhập đạo này không lớn không nhỏ quỳ xuống đất âm thanh quanh quẩn toàn trường thời điểm, thân thể tất cả mọi người cũng nhìn không được lần nữa rung động run một cái, sắc mặt kinh sợ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn, tâm linh run rẩy lật, vô số đạo ánh mắt chỉ dám thận trọng nâng lên một chút xíu khe hở, nhìn về phía trước đứng đấy cái kia đạo bạch y. Giờ khắc này, toàn trường tính như ve mùa đông. Đối với Tần Hoàng nhị tử Doanh Hợi quỳ xuống đất cử động, tất cả mọi người không có cảm thấy có một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bởi vì lúc này đứng ở trước mặt hắn cái kia nam nhân, thế nhưng là Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu. A, cái này kinh khủng nam nhân liền 100.000 tinh khách bên ngoài đều giết sạch sẽ, không còn một mống, chỉ là vượt qua tinh không điểm ấy. Trên địa cầu có người nào có thể làm được cái gì? Tần Hoàng nhị tử hiện tại cũng là Tần Hoàng tới, cũng như cú tại trước mặt người đàn ông này quỳ xuống tính hoàn toàn tính mịch. Chung quanh sở hữu nhân cũng nhìn không được nuốt một chút ngụm nước, thân thể đều là tại phát lạnh, chỉ nhìn thoáng qua liền cũng không dám nữa ngẩng đầu. Kỳ thật cái này cũng không trách những người này vô tri, đám này hoàng tổ phân giáo thiên tài kiệt xuất cùng mới nhập thành viên, nói là tuyệt đại bộ phận là xuất thân đế đô vương tộc dòng chính, thế nhưng vẻn vẹn là bởi vì chính mình dòng chính thái tử sớm liền thành hoàng tổ bên trong người, cho nên bọn họ mới có cơ hội theo chi thứ ngồi lên dòng chính vị trí. Bằng không làm sao lại không biết Sở Lăng Tiêu dáng dấp ra sao. Lúc trước Sở Lăng Tiêu tại phương Bắc thời điểm, đám người này đều còn chưa có tư cách gặp mặt. Nếu không, cũng là cho bọn hắn mượn 10 cái gan, cũng không dám lúc trước như thế trêu chọc. Cái này không phải sống đủ rồi là cái gì? Ngoại trừ đế đô vương tộc, những người khác có thể đứng dậy. Sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến. Đám kia xuất thân đế đô vương tộc tuổi trẻ hậu sinh nhất thời bị hù toàn thân mãnh liệt rung động, giọt giọt mồ hôi lạnh theo cái trán đến cái cằm, giọt tại mặt đất phát ra tí tách thanh âm trong nháy mắt. Trong lòng càng là có không nói ra được sợ hãi cùng bất an. Đào Tiềm há to miệng muốn nói gì, cuối cùng tại nhìn thoáng qua bên người quỳ xuống đất run rẩy Đào Trạch về sau, vẫn là nhìn xuống không nói. Bên ngoài trên núi cao, rất nhiều phong hoàng nhân vật cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, một trận thở dài. Xem ra bọn họ đời sau vẫn là tốt xấu lẫn lộn, cái này một nhóm hậu sinh không có một cái nào có thể làm được việc lớn. Sống an nhàn sung sướng thời gian. Qua đã quen. Lại chỉ biết là không coi ai ra gì, liền đám này phổ thông gia đình xuất thân phân giáo học viên cũng không bằng. Doanh Hợi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tứ chi run rẩy, cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Tiên sinh, mời xem tại phụ hoàng ta trên mặt mũi tha cho. Tha ta lần này đi. Doanh Hợi tràn đầy e ngại thanh âm rung động, quanh quẩn toàn trường. Quỳ trên mặt đất rất nhiều đế đô vương tộc hậu sinh, đều trong lòng đột nhiên ngưng tụ, dường như nhịp tim đập. Đều tại đây khắc ngưng trệ. Lỗ tai không khỏi tất cả đều dựng lên. Năm đó ngươi phụ hoàng cho là ngươi sẽ ở đương thời hướng hắn nhận lầm. Nhưng cách này nửa năm trôi qua, hắn biết mình sai. Bởi vì ngươi không có chút tỉnh ngộ. Đối với ngươi, hắn rất thất vọng không sai sau một khắc. Làm Sở Lăng Tiêu câu nói sau cùng rơi xuống. Lại là làm cho tất cả mọi người. Một trận kinh hãi nhục chiến. Tràn đầy nghĩ mà sợ. Doanh Hợi mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vội vàng ngẩng đầu. Hai mắt ngây ra như phỗng. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Trong lòng càng là tràn ngập một cỗ giật mình ý. Bỗng nhiên hoàn hồn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bờ môi điên cuồng run rẩy nói. Không. Không, phụ hoàng không có khả năng đối với ta tàn nhẫn như vậy. Hắn sẽ không ta. Ta là đại tần đệ nhị hoàng, chân chính đệ nhị hoàng. Âm vừa nói xong, Doanh Hợi thân thể liền biến thành tro tàn. Bỗng nhiên toàn trường sở hữu nhân thân thể một trận run rẩy. Toàn trường hô hấp trầm trọng, tràn ngập lấy làm kinh ngạc. Côn Lôn cấm chủ chỗ lấy giết Doanh Hợi, là bởi vì tần hoàng điều này có ý vị gì? Cách này mang ý nghĩa tần hoàng biến tướng giết mình. Con của mình trong chốc lát. Tất cả quỳ trên mặt đất đế đô vương tộc tuổi trẻ hậu sinh. Đều tại thời khắc này. Đáy lòng hiện lên một cỗ trước nay chưa có hàn ý. Ánh mắt thẳng trừng. Tứ chi tần rung động. Da đầu tê dại một hồi. Ngơ ngác nhìn mặt đất. Bọn họ lần thứ nhất tự thể nghiệm đến. Là vô tình nhất đế vương ra câu nói này. Rốt cuộc là ý gì bỗng nhiên. Nghĩ đến Doanh Hợi xuống tràng. Đào trạch các loại sở hữu nhân, lần nữa thân thể dùng mình một cái. Chính mình phong hoàng lão tổ tông có thể hay không? Không sai. Đây không phải làm bọn hắn sợ hãi nhất. Liên tưởng đến lúc trước bị bọn họ sơ sót câu nói kia. Chẳng lẽ bọn họ lão tổ tông hơn ngàn vị phong hoàng nhân vật. Chỗ lấy có thể phục sinh. Toàn là bởi vì Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu tê nhất thời. Sở hữu nhân hai mắt thẳng trừng. Nhìn không được hít sâu một hơi. Cộc cộc cộc từng đảo đi xuống đài cao tiếng bước chân. Quanh quẩn tại toàn trường trong nháy mắt. Tất cả mọi người cúi đầu. Không dám nhìn cái kia đảo bạch y. Ánh mắt run rẩy. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Khốn nhiễu bọn họ nửa năm câu đố. Hôm nay mới tính giải khai phục sinh hơn ngàn vị. Vẫn là mấy ngàn năm trước nhân vật. Cái này không khỏi quá kinh khủng trong lúc lơ đãng. Sở hữu nhân vẫn không có ngẩng đầu. Nhưng lúc này đều cảm giác trên đỉnh đầu có một ánh mắt ngay tại dò xét toàn trường. Theo bọn họ mỗi cái đế đô vương tộc đời sau trên thân lướt qua. Bình thản xen lẫn còn như nguyệt quang đồng dạng tịch mịch, khiến toàn trường mỗi cái đồng tử không tự kìm hãm được phóng đại. Sợ hãi, bất an, toàn bộ bầu không khí đều trong nháy mắt biến lạnh như băng lên. Phàm là quỳ trên mặt đất, vô luận thân phận gì, về sau cấm đoán lại vào hoàng tổ thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Không người dám phản bác. Toàn trường nhìn lại. Quỳ trên mặt đất người. Đều là thuần một sắc đế đô vương tộc dòng chính. Thậm chí còn bao gồm mới nhập hoàng tổ thành viên. Nhưng tại thời khắc này, bọn họ đều đã mất đi tiến vào hoàng tổ cơ hội. Mà bên trong lại không có một người bình thường xuất thân phân giáo thiên tài. Thiên môn kỳ quán chuyện phát sinh. Rất nhanh. Liền truyền vào đến Hoa Hạ các nơi hoàng tổ phân giáo. Không có một chút thời gian. trong nháy mắt thì nhấc lên một trận sóng lớn chiều. Tần Hoàng nhị tử Doanh Hợi chết có thể không đợi Sở Hữu Nhân trầm tính lại. Thứ nhất càng oanh động toàn bộ Hoa Hạ tin tức truyền khắp đi ra. Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu lại xuất hiện, càng để bọn hắn khiếp sợ là hơn ngàn vị phong hoàng nhân vật phục sinh, lại đều là bởi vì vị này. Cùng lúc đó, Lạc Dương Doanh Thị Vương tộc, một người hào hoa phong nhã, rất có cổ phong thanh niên, sống lại. Mà tại ở nước ngoài, Thiên Quốc Thần Thánh Hội Tổng Bộ, đến từ Thiên Sứ Tinh Hệ Maiko, Thiên Đế Tinh Hệ Siva, cùng hơn 10 vị vũ trụ tinh hệ sinh vật, nhìn lấy trong hư không một đoạn theo thần vực truyền đến văn tự, nhất thời ào ào nhìn không được, cười nhạo không thôi. Thiên Đế Tinh Hệ Siva càng là mặt mũi tràn đầy mỉa mai, trong ánh mắt tràn ngập một mảnh khinh thường. Mai cô các loại hơn 10 vị vũ trụ tinh hệ sinh vật mặt lộ vẻ giễu cợt, chỉ cảm thấy bọn họ mấy cách đã qua vạn năm, đối thần vực một mực cao cao tại thượng ấm tưởng lập tức liền biến thành bọt nước. Thần vực đám gia hỏa này sống càng lâu lá gan lại càng nhỏ, liền cách địa cầu nho nhỏ đều sợ thành dạng này. Thời gian bảo thạch rơi trong tay bọn hắn thật sự là lãng phí. Ta vô địch 1 tỷ 513 chương 233 hệ ngân hà mặt người chém giết. Ai làm chấp trưởng giả chư vị tinh hệ? Ta thần vực tinh hệ chính là yêu thích hòa bình, chính nghĩa hóa thân, khinh thường được xâm phạm tiến hành động. Hệ ngân hà từ vũ trụ sinh ra đến nay liền thần bí khó lường, vô số cường giả thí chân vạc. Còn mời chư vị nghĩ lại nhìn lấy đoạn này theo thần vực truyền tống tới địa cầu phía trên văn tự. Siva, Mai cô các loại tất cả đang chuẩn bị quy mô tiến công hệ ngân hà ngoại tinh sinh vật, tất cả đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười, khóe miệng ức chế không nổi cười lạnh. Cái này mấy triệu năm, bọn họ không ở bên ngoài đi lại, thần vực tựa hồ tại bọn họ trong ấm tưởng biến ngược lại thành chuột một dạng nhát gan. Siva lần nữa nhìn không được, châm chọc nói, cái này thần vực còn lấy cái gì yêu thích hòa bình, chính nghĩa bộ này nhàm chán lý do thoái thác. Gặp ta các loại, mấy cái thiên đã qua vạn năm, thần vực không biết công chiếm bao nhiêu nghèo nàn tinh hệ, vì vũ trụ tư nguyên đều nghịch chuyển thời không, công chiếm 7 đại thời không song song. Hiện tại nói cái gì yêu thích hòa bình quả thực buồn cười. Còn lại có 7-8 vị cổ vương đỉnh phong cường giả, chấn giữ 12 sao hệ cao tầng, cũng đều là một mặt phúng cười, ngồi ở kia thẳng lắc đầu. Không phải bọn họ cố ý trào phúng thần vực, thật sự là thần vực bộ này lý do thoái thác không khỏi quá trò đùa. Tất cả mọi người là một chấp trưởng một tòa tinh hệ cao tầng, hốt du phàm nhân trò hề này lại cũng lấy ra cùng bọn hắn nói. Siva cười lạnh không thôi, trong lòng hơi có chút thất vọng, vốn cho rằng mấy triệu năm không ở bên ngoài đi lại, thần vực vẫn là như lúc trước như vậy có khí thôn vũ trụ đắp thế. Nhưng hiện tại xem ra, vì kia bị rất nhiều vũ trụ đế cảnh thần minh tôn xưng là chư thần chi vương Odin thần vương, cũng là mặt trời lặn hoàng hôn, già nua lâu vậy, sớm đã mất đi tuổi trẻ thời kỳ một khỏa tranh bá trái tim. Dù cho có vũ trụ ngũ đại bảo thạch một trong thời gian bảo thạch nơi tay, sớm muộn cũng sẽ bị người siêu việt. Dù sao, thời gian bảo thạch chỉ có thể gia tăng thọ mệnh, không cách nào đề cao cảnh giới. Bất quá sức mạnh của tháng năm xác thực đối với đế cảnh thần minh mà nói thực sự quá mê người. Bỗng nhiên Siva trong lòng có một tia dự định, đợi chinh phục hệ ngân hà về sau nhất định phải làm cho thiên đế bệ hạ cân nhắc đi chinh phạt thần vực. Thần vực Odin thần vương hèn yếu như vậy, sớm đã cùng chư thần chi vương danh hào chinh lệch rất xa. Ta thiên đế tinh vực hiện tại hoàn toàn có thể thay vào đó tại chỗ 12 sao hệ. Lúc này tâm lý đều đánh lấy mỗi người tính toán, đã từng bọn họ đều bám vào thần vực bên người, nhưng bây giờ khi nhìn đến những lời này không khỏi có chút muốn thối lui ra khỏi. Bây giờ thiên đế tinh hệ binh hùng tướng mạnh, vì kia vốn cho rằng chết đi 1,5 triệu năm thiên đế, lại còn sống trên đời. Chỉnh một chút 1,5 triệu năm nha, đã không có như thần vực Odin thần vương một dạng tay cầm thời gian bảo thạch, cũng không có bất kỳ cái gì phục dụng kéo dài thọ mệnh dược vật, bằng tự thân thực lực lại sống 1,5 triệu năm. Bực này vô địch cổ kim thực lực, cho dù là bọn họ 100 vạn năm trước những cái kia mất tích đế cảnh thần minh đều không thể sánh ngang. 12 sao hệ bên trong, một cái mọc ra ngưu đầu thân ngựa, toàn thân tản ra hắc ám khí tức, có một đôi như là con rơi giống như ánh mắt sinh vật, mở miệng nói: Siva, lần này tiến công hệ Ngân Hà, ta nhìn liền từ các ngươi thiên đế tinh hệ làm cái này chấp trường giả mới là thích hợp nhất. Cái này sinh vật vừa mở miệng, quanh thân thì nhất thời xuất hiện rất nhiều con rơi cái bóng, còn có đông đảo cầm lấy trường mâu đao lạnh cao lớn bóng người. Tựa hồ tại phía sau của hắn có một tòa thế gian bất luận cái gì quang mang đều không thể chiếu xạ đến, giấu ở hắc ám u lương hạ thần bí tinh hệ. Đồng thời còn lại 11 cái tinh hệ sinh vật đều nhìn nhau nhẹ gật đầu, có vẻ như đồng ý đề nghị này. Thiên sứ trưởng Mai cô sắc mặt hơi đổi, nhíu mày một cái, kỳ thật hắn muốn phản đối nhưng không có lực lượng. Thiên đế tinh hệ tôn này 1,5 triệu năm trước cổ đế bây giờ còn tại thế, liền là thiên sứ tinh hệ đế cảnh thần minh thiên sứ vương đều chỉ sợ không phải đối thủ. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, cùng thiên đế tinh hệ tương tự tu luyện tinh hệ cũng chỉ có lúc này bọn họ chuẩn bị tấn công hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, dù sao trong vũ trụ khoảng cách hệ Ngân Hà gần nhất tinh hệ liền cũng là bọn họ thiên sứ tinh hệ. Từ hôm nay thế đi hướng sau đẩy, tựa hồ hệ Ngân Hà chứng đạo xưng đế đế cảnh, không có một cách nào có thể sống đến 1,5 triệu năm. Chiếm đoạt hệ Ngân Hà kế hoạch cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng về sau, cách này hệ Ngân Hà tư nguyên, cách này hệ Ngân Hà thế nhưng là luôn có 50 triệu năm tu luyện văn minh sử cổ tinh hệ. Tại chỗ cho dù là hắn thiên sứ tinh hệ cùng thiên đế tinh hệ đều tồn tại thời gian không có hệ Ngân Hà xa xưa. Như thế một tảng mỡ dày, chấp trưởng giả tinh hệ có khả năng lấy được tư nguyên xa xa chiếm cứ hơn phân nửa. Cách này 12 cái tinh hệ có thể vì nịnh bợ thiên đế tinh hệ, đề cử thiên đế tinh hệ. Nhưng hắn thiên sứ tinh hệ, ta thao thế tinh hệ, đề cử thiên đế tinh hệ. Ta thần hà tinh hệ, đề cử thiên đế tinh hệ. Ta tổ long tinh hệ, đề cử thiên đế tinh hệ. Không sai, ngay tại từng đảo đề cử thiên đế tinh hệ, làm chấp trưởng giả thanh âm truyền tới trong tích tắc, mặt mũi tràn đầy nhíu mày, cực không tình nguyện thiên đế tinh hệ làm cái này chấp trưởng giả thiên sứ trưởng Mai cô. Đột nhiên, bên tai truyền đến một đảo theo thiên sứ tinh hệ truyền đến thanh âm. Nhất thời, sắc mặt hắn một trận cuồng biến, miệng há lớn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ánh mắt rung động, tràn đầy mừng rỡ. Lập tức, hắn trực tiếp thì theo vị trí bên trên đứng lên, mang trên mặt tự tin vô cùng ngạo ý. Âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi đều không cần đề cử, bởi vì cái này chấp trưởng giả, chỉ có chúng ta thiên sứ tinh hệ mới có tư cách làm. Trong chốc lát, toàn bộ thần thánh trong hội bộ bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. 12 sao hệ sinh vật vô cùng ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn lấy hắn, tất cả đều nhìn nhau một cái, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cái này thiên sứ tinh hệ có ý tứ gì, đều lúc này thời điểm, chẳng lẽ còn muốn cùng thiên đế tinh hệ tranh giành cái này chấp trưởng giả sao? Ngồi ở kia vẻ mặt đắc ý, vừa muốn đứng lên chuẩn bị tiếp nhận cái này chấp trưởng giả thân phận Siva, nhất thời sắc mặt thì trầm xuống, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía thiên sứ trưởng Mai cô. Mai cô, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thiên đế tinh hệ phân cao thấp sao? 12 sao hệ cao tầng tất cả đều trong mắt nghi hoặc nhìn Mai cô.

có thể nhìn thấy một tôn cổ vương. Thậm chí cổ vương đỉnh phong cường giả. Đã tính toán vẫn là tại hắn có khả năng tưởng tượng phạm vi bên trong. Mà hệ ngân hà nữ đế đã vượt xa cái này một phạm vi cổ đế thì càng không dám suy nghĩ. Không sai. Một tôn sống 8 triệu năm cổ đế. Càng là vọt thẳng sụp đổ hắn từ ngàn năm nay. Làm một cái tu sĩ thế giới quan. Vô địch một tử. Đã xa còn lâu mới có thể hình dung trước mặt nữ nhân này. Đi tới nơi này xa xôi thiên sứ tinh hệ. Mấy ngày ngắn ngủi. Hắn đã ở trong lòng không chỉ một lần đem Sở Lăng Tiêu cùng trước mặt cái này kinh khủng nữ nhân đối nghịch so. Đế cảnh có thể nghịch chuyển một thời đại. Cổ đế phải chăng? Trên địa cầu sự tình. Cho dù biết trước mặt nữ nhân này là một tôn 8 triệu năm cổ đế. Nhưng hắn vẫn là không dám trực tiếp có kết luận. Nhưng vào lúc này, bên tai lại truyền tới nữ nhân. Một câu xem thường nhàn nhạt trêu chọc âm thanh. Nhất thời để Diệp Phàm thân thể đột nhiên run lên. Địa cầu tới tiểu đệ đệ. Ngươi có phải hay không nghĩ sai? Tỷ tỷ ta thế nhưng là so trong lòng ngươi nghĩ người kia. Muốn mạnh hơn 10 lần nha. Ta vô địch 1 tỷ năm 13 chương 235 từ điểm đó nhìn ra. Sở Lăng Tiêu không có hệ ngân hà nữ đế mạnh Diệp Phàm đột nhiên xứng sờ. Mặt mũi tràn đầy rung động. Ánh mắt một mảnh thật không thể tin. Bật thốt lên nhân tiện nói. Làm sao ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì nói chung. Không có tu sĩ. Có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Cho dù là mạnh hơn chính mình một cảnh. Cũng không thể nào làm được. Như là như vậy. Vậy cũng quá kinh khủng suy nghĩ trong lòng. Đều bị một người khác biết. Vậy sau này chính mình bất luận cái gì bí mật đều không chỗ che thân. Không có chút chống đỡ chi lực. Diệp Phàm khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là thiên sứ tinh hệ đế cảnh thần minh thực lực sao thiên hoang vương minh mộng trên mặt. Vẫn như cũ treo tiểu nữ nhi nhà. Che miệng cười trộm bộ dáng. Phối hợp nàng thánh khiết một mặt. Cũng cảm giác chỉ là một cách bình thường thanh thuần tiểu nữ sinh. Nếu không có sau lưng cái kia hai cánh. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào cho rằng. Đây là một tôn một tòa chấp trưởng tinh hệ trí cao. Hơn nữa còn là một tôn sống 8 triệu năm cổ đế. Tiểu đệ đệ. Ngươi chẳng lẽ không biết sao cổ đế một khi đạt tới 3 triệu tuổi thọ mệnh. Bất luận cái gì đế cảnh phía dưới sinh vật trong lòng chỗ tại nghĩ gì. Đều tại một tôn cổ đế trong mắt nhìn rõ ràng. Đây cũng là sức mạnh của tháng năm. Mang đến một cái khác chỗ tốt. Nghe vậy. Diệp Phàm một trái tim đều đang run sợ. Cái này không khỏi quá kinh khủng. Cổ đế lại có khủng bố như thế một mặt. Trách không được cổ đế. Có thể thống trị một tòa tinh hệ dài đến lâu như thế. Chỉ tiếc các ngươi hệ ngân hà đã thời gian rất lâu không có đản sinh ra 3 triệu năm cổ đế. Theo ta được biết, khoảng cách hiện tại gần nhất một vị cũng đã qua 1.000 vạn năm. Thiên hoang vương minh mộng trên mặt. Đột nhiên rủ gì lộ ra một vệt nụ cười. Thản nhiên nói. Ta còn thực sự muốn kiến thức một chút. Như lời ngươi nói cái kia Sở Lăng Tiêu. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn đến tột cùng lại có thể tiếp nhận ta mấy chiêu. Diệp Phàm há to miệng, vừa muốn nói chuyện. Sau một khắc, bên tai truyền tới. Lại là nhất thời để sắc mặt hắn ngưng tụ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Địa cầu tiểu đệ đệ. Có chuyện xem ra tỷ tỷ phải nói cho ngươi. Đế cảnh nhịp chuyển thời không. Cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nha. Giống địa cầu dạng này hoang phế 8.000 năm tinh cầu. Nhiều nhất cũng là một khỏa bình thường tinh. Đối với bình thường tinh mà nói, đế cảnh có thể dễ như trở bàn tay nghịch chuyển nhiều cái thời không cũng không hiếm lạ. Bởi vì đế cảnh nghịch chuyển thời không đều không ngoại lệ. Đều là chuẩn đế chỗ trấn giữ tinh cầu. Đến mức tại sao lại dạng này? Đều là dự phòng những tinh cầu này phía trên chuẩn đế. Hội cũng có ngày đột phá đến đế cảnh. Đối sự thống trị của mình sinh ra uy hiếp. Không được không làm như vậy. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy rung động. Nhìn lấy ngâm trong suối nước nóng thiên hoang vương minh mộng. Chỉ cảm thấy sau sống lưng một trận phát lạnh. Một đôi mắt đều đang run rẩy. nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Thoáng tỉnh táo lại. Nhưng nội tâm lại càng là cực kỳ chấn kinh cùng hoảng sợ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại này bí ẩn. Cái này cũng đã liên quan đến một tôn đế cảnh. Bí mật lớn nhất đi có điều. Có chuyện. Xác thực lệnh ta thật bất ngờ. Các ngươi hệ ngân hà lại vẫn có thể đản sinh ra thứ hai tôn đế cảnh. Theo lý thuyết một tòa vũ trụ tinh hệ. Chỉ có thể có một tôn đế cảnh tồn tại. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Cũng tỉ như chúng ta thiên sứ tinh hệ. Nói đến đây. Một đạo Diệp Phàm ánh mắt không thấy được hàn mang. Theo thiên hoang vương minh mộng trong mắt chợt lói lên. Băng lãnh dường như có thể trong nháy mắt đóng băng một khỏa tinh cầu. Ngữ khí biến càng thêm bình thản. Nếu ta không có đoán sai. Ngươi trên địa cầu nhìn đến tôn này tên là Sở Lăng Tiêu đế cảnh. Bây giờ các ngươi hệ ngân hà nữ đế cũng để mắt tới hắn. Nếu không làm sao lại cấm đoán sở hữu nhân lại tiến đến Thái Dương tinh vực. Người khác không biết, chẳng lẽ tỷ tỷ ta còn không biết sao? Một tiếng hừ lạnh phát thanh ra. Lãnh đạm ngôn ngữ. Tùy theo quanh quẩn tại suối nước nóng một bên để Diệp Phàm nghe cảm giác trong giọng. Nói, mang theo một tia nhàn nhạt xếu cợt miệt cùng xem thường. Các ngươi hệ ngân hà vị kia nữ đế. Cũng không phải đang lấy lòng hắn. Mà chính là bởi vậy sợ có người đầu nhập vào đối phương một bên. Có lúc tỉ tỉ ta. Thật phiền chán hệ ngân hà bộ này đế vương chi thuật. Tất cả đều nghĩ hết biện pháp. Củng cố địa vị của mình. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra. Tôn này tên là Sở Lăng Tiêu đế cảnh. Không có các ngươi hệ ngân hà nữ đế mạnh. Bằng không liền sẽ không chỉ co đầu rút cổ tại một khỏa địa cầu nho nhỏ phía trên. Thiên hoang vương minh mộng trong lời nói. Đều là lộ ra một cỗ lão đạo chi phong. Mảy may nhìn không ra nàng là có một trương thanh thuần mặt nữ sinh. Mà chính là một cách trải qua mấy lần chìm nổi lão nhân. Nàng đồng thời còn nhàn nhạt đánh giá một câu nữ đế Phượng Cửu Tiêu. Chỉ là làm ta không nghĩ tới. Các ngươi vị này nữ đế. Vẹn vẹn chứng đạo xưng đế 300 ngàn năm. Thể nội ẩm chứa lực lượng. Liền đã không thua tại nắm giữ 500 ngàn năm tuế nguyệt cổ đế. Sở tu tu tiên pháp. Càng đúng là hệ ngân hà 1.000 vạn năm trước. Phượng Hoàng tổ tục dục hỏa trọng sinh pháp. Phát giác Diệp Phàm sắc mặt. Hơi lộ ra một tia tâm động. Vị này thiên hoang vương minh mộng đột nhiên quay đầu. Thanh thuần mặt. Lại lộ ra một tia cùng khí chất không tương xứng yêu mị ý cười. Trong lúc lơ đãng. Lần nữa rơi vào tại Diệp Phàm trong mắt. Nhất thời để hắn mặt mũi tràn đầy thất thần. Trong mắt nhìn không được lóe qua một tia dục vọng. Dẫn đối phương nhất thời cười khanh khách lên. Tràn đầy vũ mị phong tình. Địa cầu tới tiểu đệ đệ. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta một việc. Chờ chúng ta thiên sứ tinh hệ nhập chủ hệ ngân hà về sau. Ta liền đem hệ ngân hà nữ đế sở tu đế pháp. Tặng cho ngươi thế nào hệ ngân hà nữ đế tu tiên pháp trong chốc lát. Diệp Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần. Không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nhân tiện nói. Ngươi nói có thể là thật nhưng vừa nói xong. Trong mắt thì lóe lên một tia cảnh giác cùng do dự. Một tôn sống 8 triệu năm cổ đế. Để hắn như thế một cái ngàn năm tiểu giới chủ giúp đỡ không cần khẩn trương. Chỉ là một vấn đề nhỏ. Chờ ngươi hồi tới địa cầu tự có người nói cho ngươi nên làm như thế nào. Diệp Phàm trầm mặt một lát. Liền gật đầu đáp ứng. Chỉ cần ngươi nói đến làm được bất cứ chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi một tôn 8 triệu năm cổ đế. Đứng tại phía sau mình. Cho dù hồi tới địa cầu. Gặp lại Sở Lăng Tiêu. Cho dù đối phương là đế cảnh lại như thế nào. Hắn cũng không có gì đáng sợ tốt. Địa cầu tới tiểu đệ đệ. Vậy tỷ tỷ liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Vừa dứt lời. Diệp Phàm bóng người trong nháy mắt biến mất tại suối nước nóng một bên. Chỉ là. Hắn không nhìn thấy. Tại chính mình biến mất trong tích tắc. Thiên hoang vương minh mộng sắc mặt. Nhất thời biến đổi. Giống như lạnh lẽo gió lạnh thổi qua. Sau một khắc. Khóe miệng liền lộ ra một tia cực kỳ băng lãnh ý cười. Trong ánh mắt còn có một tia tàn nhẫn lóe qua. Cùng vừa mới thanh thuần tiểu nữ sinh bộ dáng. hoàn toàn không là một người. Ra đi, mới đưa tới thiên sứ, tới rồi sao? Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Suối nước nóng một bên. Trong nháy mắt thì lại xuất hiện một cái khí chất nho nhã nam nhân. Chỉ bất quá nam nhân này cùng với những cái khác thiên sứ khác biệt. Có 12 cánh cánh. Rõ ràng là chỉ có thiên sứ vương mới có tiêu chí. Nhưng nam nhân nhìn thấy thiên hoang vương Minh Mộng. Lại là trong mắt nhìn không được lóe qua một tia vẻ sợ hãi. Vội vàng nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Minh Mộng hướng hắn phất phất tay. Ra hiệu có thể đi. Lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Như được đại xá đồng dạng. Vội vàng cũng rời khỏi nơi này. Trong chốc lát. Trước một giây còn nóng hôi hổi. Tản ra thánh khiết khí tức suối nước nóng. Nhất thời huyết quang trùng thiên. Chỉnh ao suối nước nóng nước. Đều bị nhuộm đỏ. Ở phía dưới. Còn xuất hiện cái này đến cái khác đã chết đi phổ thông thiên sứ. Sau một khắc. Băng lãnh thanh âm. Nương theo lấy vội vàng sao động âm thanh. Trong nháy mắt quanh quẩn cả tòa ao suối nước nóng. Lại đến một chút. Lại đến một chút. Cũng nhanh. Thì sắp thành công rồi, chỉ cần trên địa cầu tôn này đế cảnh. Trở thành ta thiên hoang vương Minh Mộng chất sinh dưỡng. Ta đem tránh thức vĩnh sinh bất diệt trên địa cầu. Một đạo bình thản ánh mắt chậm rãi thu hồi. Ta vô địch 1 tỷ 513 chương 236 để hắn sau 3 ngày. Tới tìm ta Lạc Dương Doanh Thị Vương tộc trang viên. Làm tia mắt kia theo xa xôi vũ trụ trên không thu hồi trong tích tắc. Mảnh này vắng vẻ trang viên hậu viện. Nhất thời. Truyền ra một đạo cung kính mà tôn sợ hỏi thăm. Tiên sinh, ngài vừa mới đang nhìn cái gì người nói chuyện. Chính là vị kia lịch sử bên trong. Tôn hiểu thiên cổ nhất đế Tần Hoàng. Tên bây giờ gọi Doanh Tô. Mà phía trước hắn bên hồ. Lúc này đứng đấy một đạo chắp hai tay sau lưng. Yên tĩnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời bạch y bóng người. Không có gì, chỉ là một cái tương đối lớn con kiến, muốn tới. Bình thản như thường. Trong giọng nói nghe không ra có nửa điểm chập trùng. Nhưng chính là để Doanh Tô sắc mặt. Trong nháy mắt khẽ giật mình. Không dám nói nữa. Sợ quấy dày Sở Lăng Tiêu. Thưởng thức bầu trời nhã hứng. Qua rất lâu. Một trận mang theo mùa thu xào xạc gió lạnh thổi qua. Áo trắng tung bay. Đột nhiên. Tòa này Doanh Thị trang viên hậu viện. Mới lại vang lên một đạo hứng hờ thanh âm. Ngươi thật không hối hận? Doanh Tô sắc mặt biến hóa. Biết Sở Lăng Tiêu hỏi là cái gì. Ngẩng đầu chết. Một mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Trong mắt không có bất kỳ cái gì khổ sở cùng hối hận. Hỡi. Tự làm tự chịu. Đơn thuần gieo gió gặt bão. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì phong hoàng tư cách. Từ lâu trở thành lịch sử bên trong một luồng cát vàng. Bây giờ nhận được tiên sinh đại ân. Có thể tại đương đại sống nửa năm lâu. Đã là mấy đời tu không đến phúc duyên. Vô tình nhất là đế vương gia. Hắn tuy là Doanh Hợi phụ thân. Nhưng hắn càng là phong cổ xưng hoàng đệ nhất thiên cổ chi đế. Hận nhất chính là trộm gian dùng mánh lưới thế hệ. Cho dù là con trai ruột của mình cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Huống chi. Doanh Hợi năm đó xếp phù tô hắn thân thủ chỉ định đời tiếp theo phong hoàng nhân vật. Vẫn là Doanh Hợi đồng bào huyên đệ. Không sai. Cuối cùng. Hắn tính sai. Tuy nói hắn hiểu được. Không có một cách nào vĩnh viễn sừng sững tại thế gian bất bại hoàng triều. Nhưng hai thế mà chết kết cục. Là hắn vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Cho nên. Doanh Hợi cho dù phục sinh. Cũng phải chết tiên sinh. Doanh Tô dừng một chút. Sau đó. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Tiên sinh. Ở nước ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao ngay cả ta đều cảm giác được. Có mấy cố gì thường lực lượng cường đại. Buông xuống đến một khu vực như vậy. Mà lại bọn họ có vẻ như cũng không thuộc về địa cầu. Hắn chỗ lấy. Có thể bị rất nhiều phong hoàng nhân vật. Tôn xưng là thiên cổ nhất đế. Liền là bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều sớm một bước tiếp xúc đến Sở Lăng Tiêu. Biết đến sự tình. Xa xa so bất luận cái gì phong hoàng nhân vật đều nhiều. liền lấy địa cầu mà nói, trong vũ trụ, ngoại trừ địa cầu bên ngoài, còn có rất nhiều sinh mệnh tồn tại, cường đại tu sĩ, càng là vô số kể. Phía trên có thể kình thiên nhật nguyệt, phía dưới có thể một tay che trời. Điểm ấy hắn tại mấy ngàn năm trước Tần Triều cũng đã theo Sở Lăng Tiêu trong miệng biết, nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng. Đi qua lần trước 100.000 tiên binh, 6 tiên thánh buông xuống mặt trăng sự kiện về sau, lại còn có người dám buông xuống địa cầu, thân ở nước ngoài nhìn trộm địa cầu. Tiên sinh, từ đám bọn hắn buông xuống về sau, ta đã không chỉ một lần cảm nhận được mấy cố không có hảo ý khí tức, một mực tại thử thẩm thấu tiến hoa hạ. Doanh Tô trong mắt hơi dâng lên một vẻ lo âu. Hắn tự thân cảnh giới đã siêu việt rất nhiều phong hoàng nhân vật, đạt tới cổ thánh chi cảnh. Vốn cho rằng đi qua linh khí khôi phục về sau hoa hạ, lại không người dám lên không dược chi ý. Ai có thể nghĩ, không ngờ có mấy cố gì thường lực lượng cường đại, ẩn núp vào ở nước ngoài. Rõ ràng mục tiêu trực chỉ hoa hạ, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, để cho bọn họ tới đi, chỉ là một đám con kiến nhỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu không là địa cầu. Không là địa cầu, Doanh Tô ánh mắt run lên, còn không có kịp phản ứng, liền bị Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo dọa sợ. Mục tiêu của bọn hắn là chỉnh cách tinh hệ, địa cầu chỉ là bọn hắn chạm đất điểm. Cuối cùng bọn họ là muốn đánh chiếm chỉnh cách tinh hệ. Câu nói này vừa ra, cho dù là thiên cổ nhất đế Doanh Tô, cũng không khỏi phía sau lưng sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chưa tỉnh hồn ở giữa, đồng tử thít chặt, sắc mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới, môi hở răng lạnh đạo lý. Doanh Tô làm sao không hiểu, muốn là toàn bộ hệ ngân hà cũng bị mất, cái kia an phận ở một góc địa cầu, còn có thể tồn tại sao tiên sinh? Doanh Tô nội tâm quính lên, đột nhiên nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Không sai. Bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt, lại là để thân thể của hắn nhất thời run lên. Đáy lòng tuôn ra một tia không ức chế được giật mình ý. Để cho bọn họ tới đi, tốt nhất liền tinh hệ chi chủ đều tới, dạng này mới có thể càng ngày càng thú vị. Doanh Tô nhất thời không dám nói thêm câu nào. Thiên cổ nhất đế khứu giác, lúc này, tại nói cho hắn biết, Sở Lăng Tiêu sớm đã biết những thứ này. Không sai, nhưng như cũ bỏ mặc không quan tâm. Đây là tại thả dây dài câu cá lớn a, không khỏi ở giữa. Doanh Tô đột nhiên dùng mình một cái. Nguyên lai kinh khủng nhất vẫn là tiên sinh Phù Tô. Hiện nay nơi nào tiên sinh? Ngài Doanh Tô biến sắc, trong mắt hơi lộ ra một tia nghi hoặc. Để hắn ba ngày sau đó tới tìm ta. Nói xong, Sở Lăng Tiêu bóng người trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một mặt mờ mịt Doanh Tô còn đứng tại chỗ. Ba ngày sau đó, Vãn Liễu Cầm Viện, một đạo bạch y đột nhiên thì xuất hiện ở cửa. Ba ngày sau đó, liền đem biết thế gian này đến cùng có hay không luân hồi con đường. Đạo này bạch y theo đến, liền từng bước một bước vào Vãn Liễu Cầm Viện. Bây giờ tòa này từng là thành Kim Lăng, lớn nhất cũ nát không chịu nổi cổ cầm viện. Cho đến ngày nay, rốt cuộc thành toàn bộ hoa hạ lớn nhất cổ cầm viện. Các nơi đều mở có phần viện. Lạc Dương làm ba. Thời cổ chỗ, thư, họa, thư pháp. Cho dù tại hiện nay linh khí khôi phục thời đại, nơi này yêu nguyên có thật nhiều người. Nối liền không dứt đến đây báo danh tham gia. Cũng có phục sinh trở về, dáng vẻ thư sinh hơi thở nồng đậm cổ nhân, ngồi ở trong viện uống rượu nghe vui. Cung vừa mới tiến trong nội viện, liền nghe được một đoạn du dương uyển chuyển tiếng đàn, khe nhỏ sông dài đồng dạng quanh quẩn tại cả tòa trong nội viện. Trong nội viện để đó mười mấy tấm cầm án, mỗi tấm trước mặt đều ngồi đấy một cái khí chất cổ nặng, người mặc cổ phục nam tử. Xung quanh ngược lại có vẻ hơi tùy ý. Tất cả đều là thuần một sắc phổ thông cây bàn. Phía trên yên tâm nước trà loại hình đồ vật. Ngồi bên cạnh đều là đương thời thanh niên nam nữ. Sở Lăng Tiêu tiến vào, cũng không có gây nên tại chỗ bất luận người nào chú ý. Hắn tùy tiện tìm một chương dựa vào nơi hẻo lánh cái bàn, liền ngồi xuống, ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía trên đài người đánh đàn. Trên đài đánh đàn người là một người dáng dấp thuộc về con gái rượu hình, dáng người lại rất cao gầy, người mặc một bộ cổ đại hồng trang, khí chất ôn nhã nữ tử. Đợi nữ tử đàn xong, đứng dậy tự nhiên hào phóng hướng về dưới đài bái. Trong nháy mắt dưới đài một trận tiếng vỗ tay liền vang lên, đồng thời còn truyền ra trận trận tiếng nghị luận. Cái này Hạ Thập Tam Nương đến cùng lai lịch gì? Ta hôm qua lật khắp tất cả ghi chép đều không có tìm được tên của nàng. Ai biết được? Dưới đáy người nói chuyện đều là ngồi ở chung quanh đương thế thanh niên, ngay trong bọn họ còn có một số hoàng tổ phân giáo học viên. Cũng là kỳ quái, phục sinh người hoặc là phong hoàng nhân vật, hoặc là đều là cổ đại danh nhân, duy chỉ có vị này không có một chút ghi chép. Sở Lăng Tiêu lặng lặng nhìn trên đài nữ tử, ánh mắt lóe qua vẻ khác lạ, nhìn rất lâu, lắc đầu thở dài một hơi nói cuối cùng lại chỉ là một cách tương tự người. Nhưng ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, đột nhiên chung quanh truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí. Hạ Thập Tam Nương, ngươi đánh đàn tốt như vậy, làm gì mỗi ngày chỉ đàn một bản đâu? Dạng này thực sự quá mất hứng. Ta ra 10 khối linh thạch, ngươi lại đàn một bản như thế nào? Ta vô địch 1 tỷ 513 chương 237, ngươi chớ rời đi. Đánh một bài trời xanh, có thể hay không vừa dứt lời. Ánh mắt mọi người đều hơi lộ ra một tia không vui, nhíu mày một cái, nhìn về phía chung quanh bên cạnh bàn. Cùng bốn phía những người khác khác biệt, đó là một người mặc tây phục, đánh lấy cà vạt, mặc lấy đắt đỏ da thật dày, giữ lấy lưng đầu, khí chất thật cao, đứng lên bộ dáng mục đích ngạo toàn trường, một bộ thành công nhân sĩ hóa trang người trẻ tuổi. Theo lý thuyết, tin tức là linh khí khôi phục thời đại, cổ nhân phục sinh, hoa hạ khắp nơi đều lộ ra một cỗ cổ phong, nhất là tại cái này Vãn Liễu Cầm viện. Đến đây nghe cầm người đều là khí chất vững vàng nặng, rất có cổ đại tài tử, không kiêu không gấp dáng vẻ, tự nhiên muốn mặc phục cổ một chút. Bất kể như thế nào, dạng này cũng ra vẻ mình là cách đường đường chính chính tới nghe cầm người. Nhưng người trẻ tuổi này rõ ràng mang theo thuộc về đương đại người đủ loại tập tục xấu, không coi ai ra gì. Nhất là tại cầm viện nói chuyện lớn tiếng một cử động kia, liền rõ ràng lấy một cỗ cuồng vọng điệu bộ. Trên đài Hạ Thập Tam Nương lại là trên mặt không có lộ ra một tia biểu tình không vui, không nhanh không chậm hướng về phía dưới cái này thân mặc tây phục người trẻ tuổi nho nhã lễ độ lần nữa khom người chào, nói khẽ: vị công tử này, tiểu nữ tử hôm nay có chút mệt mỏi, còn mời công tử. Nhưng Hạ Thập Tam Nương còn chưa nói xong, cái này người trẻ tuổi thì lộ ra gương mặt không kiên nhẫn, sắc mặt tràn đầy không vui, ngắt lời nói: nói chuyện khác như thế vẻ nho nhã, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đánh vẫn là không bắn? Nói còn trực tiếp ném ra 20 khối linh thạch ném vào phía bên mình trên bàn, tươi sống một bộ thổ tài chủ hung hăng càn quấy dáng vẻ, căn bản không có đem Hạ Thập Tam Nương cùng hắn bình đẳng đối đãi, ngược lại có chút loại kia ta có tiền, ngươi nhất định phải nghe ta ý tứ. Hiện nay linh thạch có thể tính là hoa hạ vật chân quý nhất, một khỏa linh thạch đều có thể bù đắp được mấy trăm triệu thế tục tiền vật. Như loại này một hơi liền có thể xuất ra 20 khỏa linh thạch, mà không nháy mắt. Tại bây giờ hoa hạ, giống như vậy tuổi tác người trẻ tuổi kỳ thật nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Không qua, để chung quanh sở hữu nhân đều cảm giác bất mãn trong lòng chính là, người trẻ tuổi bộ này điệu bộ thực sự có chút không hiểu lễ nghĩa, khuyết thiếu hàm dưỡng, nhất là tại chỗ ngồi tại cầm trước án. Phục sinh trở về tên trong mắt người, sống lại ra một tia chán ghét. Ui! Hạ Thập Tam Nương, ngươi đến cùng đánh không bắn? chẳng lẽ ngài ít không thành người trẻ tuổi vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng. Tay ăn chơi phái đoàn. Một tay trên dưới ước lượng cơ linh thạch. Một tay lại móc ra 10 khỏa. Tựa như là cho thanh lâu hát xong nữ tử. Tiện tay liền ném vào trên đài. Loại kia lỗ mãng cử chỉ. Không có không tôn trọng người thái độ. Không đợi cổ đại nhân vật nổi tiếng mở miệng. Tại chỗ thì dẫn tới người chung quanh. Cũng nhìn không được nữa. Ao ao khiển trách chi viết phê phán. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Hạ thập tam nương một ngày chỉ đàn một bản. Ngươi không nên quá phận cầm lấy ngươi linh thạch. Lăn ra ngoài thập tam nương. Đừng để ý đến hắn. Ngươi đi trước. Đối với đương đại cổ cầm kẻ yêu thích. Hạ thập tam nương bộ này cầm nghệ. Đã là đương đại cổ cầm tôn sư. Tại những thứ này cổ cầm kẻ yêu thích trong mắt. Cái kia chính là không thể tiết độc biểu tượng. Cái nào có thể cho phép người trẻ tuổi như thế lỗ mãng đối đãi. Không sai. Cái này người trẻ tuổi. Nhưng là đúng chung quanh tiếng khiển trách. Không thèm để ý chút nào. Thậm chí còn nhìn quanh một xuống chung quanh sở hữu nhân. Sau đó. Xùy cười một tiếng. Làm một cái cực kỳ khiêu khích không nhìn được móc mà thôi động tác. Xem thường nói. Các ngươi bọn này kẻ nghèo hàn. Nói xong chưa trong chốc lát. Sở hữu nhân còn kém tiến lên. Đánh một trận tơi bời người trẻ tuổi. Nhưng nhìn thấy đối phương bên người. Đứng đấy 4-5 cái cao lớn thô kệch thanh niên mặc áo đen. Xem ra đều là linh khí khôi phục về sau. May mắn có thể theo người bình thường trở thành võ giả đồng bạn. Trong lúc nhất thời. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn lấy người chung quanh sợ hãi rụt rè. Sợ hãi chính mình ba phần dáng vẻ. Người trẻ tuổi nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng đắc ý. Lập tức. Nhìn lấy sở hữu nhân liếc một chút. Hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói. Hạ thập tam nương. Ngươi đến cùng đánh không bắn hạ thập tam nương sắc mặt u lãnh. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy người trẻ tuổi. Nhưng vẫn là không có động một vẻ tức giận. Răng rặc nhẹ giọng trả lời. Công tử. Ta đã nói qua. Tiểu nữ tử một ngày chỉ đàn một bản. Còn xin ngươi đừng khó xử ta. Không sai. Người trẻ tuổi ngữ khí uể oải. Lần nữa có kèm theo làm nhục tính thản nhiên nói. 100 khỏa linh thạch loại kia ánh mắt khinh miệt. Thật giống như đem hạ thập tam nương làm thành một cái đồ chơi. Chỉ cần có tiền nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ý vị. Kỳ thật người trẻ tuổi. Chỗ nào muốn hạ thập tam nương đánh đàn. Hắn chỉ là làm Lạc Dương Hoàng Tổ phân giáo, xếp hạng thứ 11 thiên tài. Gần nhất thực sự có chút bực bội. Lần trước thiên môn kỳ quán Hoàng Tổ yến hội, hắn chỉ kém một tên, liền có thể đi tham gia. Vốn là hắn cũng không có quá để ý. Bằng tư chất của hắn, tin tưởng lại cho thời gian nửa năm. Phía trước xếp hạng thứ nhất cái vị kia, thành công trúng tuyển Hoàng Tổ về sau. Hắn liền có thể xông vào phân giáo 10 vị trí đầu. Cho nên loại này yến hội. Tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể. Nào biết. Truyền gia Côn Lôn cấm chủ đều xuất hiện tin tức. Để hắn nhất thời cảm giác thực sự quá oan uổng. Còn kém một vị liền có thể tận mắt nhìn thấy vị này siêu cấp cấm kỵ đại thần bây giờ toàn bộ hoa hạ. Có thể tận mắt nhìn đến Côn Lôn cấm chủ người. Phong hoàng nhân vật tạm thời lại không đề cập tới. Tối thiểu nhất cũng là hoàng tổ bên trong những cái kia cao tầng. Những ngày này, tổng là có người ghé vào lỗ tai hắn suy tư cùng ngày sự tình tựa hồ có ý đang giễu cợt hắn cái này 11 vị. Vừa tốt lại nghe nói Lạc Dương một cái gì phá cầm viện. Có cái phục sinh cổ đại nữ cầm sư. Định một cái gì một ngày chỉ đàn một bản phá quy củ, nhất thời liền để hắn tìm được phát tiết điểm. Một ngày chỉ đàn một bản ta từ phong chí còn cũng không tin một cách chỉ là cổ đại hát song nữ tử. Đến hiện nay thời đại. Muốn bối cảnh không có bối cảnh. Muốn thân phận không có có thân phận. Trang cái gì đại sư phong phái đâu nhìn lấy hạ thập tam nương vẫn như cũ bất vi sở động. Từ phong chí càng thêm lên không tên hỏa diễm. Lại tiện tay ném ra 10 khỏa linh thạch. Mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Cái này có đủ hay không nói. Trực tiếp đem 300 khỏa linh thạch toàn bộ đem ra. 300 khỏa linh thạch vừa ra tay. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt cũng hơi biến đổi. Cho dù là ngồi ở giữa cổ đại nhân vật nổi tiếng ánh mắt, cũng là tại thời khắc này, nhìn về phía Từ Phong Chí lúc, một chút biến đến nhu hòa chút, không lại như lúc trước như vậy giận phẫn. 300 khỏa linh thạch đối tại hiện tại cái này linh khí khôi phục thời đại, đủ để có thể trở thành một phương cử phú a, không sai. Khiến cho mọi người không có nghĩ tới là Hạ Thập Tam Nương vẫn như cũ thờ ơ, thậm chí trên mặt lộ ra một tia chán ghét, quay người thì đi trở về, chuẩn bị thu thập cổ cầm rời đi. Trong chốc lát, tất cả mọi người sườn sốt một chút, Từ Phong Chí cũng nhất thời ngẩn người tại chỗ, có chút không biết làm sao. Vốn cho rằng làm hắn xuất ra 300 khỏa linh thạch về sau, Hạ Thập Tam Nương hồi không chút do dự nhận lấy, sau đó ngoan ngoãn nghe hắn đánh đàn, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ là như vậy. Cái này cổ đại hát song nữ nhân, não tử bị hư sao? Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua trên đài, cái kia đem cổ cầm từng chút phóng tới túi cầm bên trong, người mặc một bộ hồng trang, biểu lộ không có chút nào biến hóa Hạ Thập Tam Nương, nhất thời toàn trường thất thần. Chỉ có trong góc một đạo bạch y chậm rãi đứng lên, ánh mắt tịch mịch nhìn về phía Hạ Thập Tam Nương trong tích tắc, nhàn nhạt thanh âm tại thời khắc này quanh quẩn toàn trường: ngươi chớ rời đi, đánh một khúc Trời Xanh có thể hay không? Ta vô địch 1 tỷ 513, chương 238 tìm tránh thức luân hồi, gặp lại làm gì từng quen biết. Bỗng nhiên ở giữa, tất cả mọi người bị đạo thanh âm này thân thể kinh ngạc một chút, vô ý thức ánh mắt tất cả đều nhìn sang, khi thấy là một đạo xa lạ tuổi trẻ bóng người, tất cả đều không có coi là chuyện đáng kể. Cơ hồ sau một khắc thì lại quay lại, sở hữu nhân biểu lộ bình thản, không có chút nào để ý, bất đắc dĩ lắc đầu. Lại tới một cái, không nhìn thấy phía trước một cách đều ra 300 khỏa linh thạch, Hạ Thập Tam Nương đều không bất vi sở động sao? Ngươi chỉ là một câu liền muốn để người ta đánh, không khỏi lòe người đi. Bất quá so với những người khác coi như khắc chế, Từ Phong Chí lại là tại ngắn ngủi liếc xéo thêm vài lần về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, một bộ trưởng bối ngữ khí, lạnh hừ một tiếng nói: ở đâu ra tiểu tử, thật sự là không hiểu quy củ. Trước mặt hắn đều ra 300 khỏa linh thạch, cái này Hạ Thập Tam Nương đều không có chút nào động tâm, hiện tại ngươi thuận miệng một câu liền muốn để Hạ Thập Tam Nương gảy một khúc, rõ ràng là không thể nào sự tình, ngươi còn tại ta mất đi mặt mũi về sau lại chen vào một câu, đây có phải hay không là cố tình? Sở hữu nhân không khỏi lại quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng lại tại Từ Phong Chí mất đi hứng thú từ phía sau quay đầu trong tích tắc, cung một đạo rằng giặc cầm âm như trên núi cao thác nước đột nhiên bay thẳng phía dưới đá ngầm đồng dạng, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn trường, lượn lờ dư âm không có chút nào phòng bị truyền vào bên tai. Trong chốc lát, kinh hãi sở hữu nhân thân thể đột nhiên run lên. Cung giờ khắc này, tại chỗ sở hữu nhân, bao quát Từ Phong Chí ở bên trong, nhất thời tất cả đều trừng lớn hai mắt, đợi quay đầu lại trong tích tắc. Chỉ nhìn thấy Hạ Thập Tam Nương, không ngờ không sai đem đặt ở túi cầm bên trong cổ cầm, một lần nữa bày tại phong cách cổ xưa cầm trên bàn. Trong nháy mắt sở hữu nhân ánh mắt tràn ngập một mảnh khó có thể tin, căn bản không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Hạ Thập Tam Nương lại thật đánh đàn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối phương một câu vừa mới thế nhưng là liền 300 khỏa linh thạch đều không nhúc nhích a. Từ Phong Chí mặt mũi tràn đầy yên lặng, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên, trên mặt một mảnh nổi giận: đây cũng quá khi dễ người đi, ta vừa mới 300 khỏa linh thạch ngươi đều không thèm để ý, hiện tại vẻn vẹn đối phương một câu, ngươi cứ như vậy sao? Không đợi Từ Phong Chí triệt để lấy lại tinh thần, sau một khắc trên trận đã quanh quẩn lên một đoạn tranh tranh lọt vào tai, mà làm lòng người linh không tự kìm hãm được trầm tính lại tịch mịch tiếng đàn. Giờ khắc này dường như toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại. Sở hữu nhân cảm giác mình tựa hồ đưa thân vào mặt khác một hình ảnh bên trong. Không có nhà cao tầng, không có danh sơn đại xuyên, càng không có bây giờ linh khí khôi phục, ngự không phi hành tiên nhân. Chỉ có chính mình. Một mảnh rộng lớn đất đai, cùng giữa bầu trời kia theo gió phiêu lãng mây trắng, mênh mông ở giữa chỉ có một mảnh trời xanh. Cung Lung Cung thì liền từ Phong Trí cái kia vừa mới bởi vì nổi giận mà cao chặt mi đầu, cũng đang nghe tiếng đàn thời điểm, dần dần biến hơi chiều rộng chút. Khuôn mặt cũng không lại như lúc trước như vậy giữ tờn sắc. Theo Hạ Thập Tam Nương thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất động tại dây đàn phía trên lúc, tất cả đứng đấy người đều chậm rãi ngồi xuống, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đều tại đây khắc cảm thấy thân thể cực kỳ buông lỏng, liền phảng phất chung quanh nở đầy kỳ hoa, khắp nơi một mảnh an lành, nhưng lại lộ ra một tia thê lương. Chẳng biết tại sao, theo tiếng đàn dần dần mà lên, bọn họ càng cảm nhận được có một tia thê buồn khí tức quanh quẩn toàn trường. Bỗng nhiên ở giữa, bọn họ lại lưu lại nước mắt. Hoàng hốt ở giữa, trước mắt tựa hồ trông thấy hai cái thân tại thời đại khác nhau, đồng dạng người mặc một bộ hồng trang, đồng dạng đứng ở một tòa lùi bại không chịu nổi dưới tường thành hát xong. Nhưng vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều cực kỳ tương tự nữ tử. Một cái các nàng rất xác định chính là trước mắt Hạ Thập Tam Nương, một cái khác bọn họ lại là không biết. Chỉ có đứng ở trong góc nhỏ Sở Lăng Tiêu nhìn lấy trên đài đánh lấy cổ cầm Hạ Thập Tam Nương, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia u lương, chắp hai tay sau lưng ở giữa, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thì thào khẽ thở dài. Đã có kiếp trước, thế gian này vì sao không có đương thời? Chẳng lẽ tương tự hoa cuối cùng chỉ là tương tự người sao? Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, hắn đã vô địch 1 tỷ năm. Vô luận là hệ ngân hà, vẫn là toàn bộ vũ trụ, hắn cũng không tìm tới đối thủ. Nhưng có một việc, dù cho qua ngàn vạn năm, trăm ước vạn năm, hắn cũng muốn biết rõ ràng. Thế gian nhưng có luân hồi tương tự người, lại cuối cùng không là một người. Sở Lăng Tiêu lắc đầu, Hạ Thập Tam Nương chính là Liễu Như Ảnh kiếp trước. 1 tỷ năm bên trong, hắn làm qua rất nhiều hôm nay chuyện như vậy. Vì nghiệm chứng phải chăng làm một cái người, hắn đã tại phàm nhân bên trong đi tìm vô số cái thí nghiệm phẩm. Cho đến hôm nay vẫn không có kết quả. Trong vũ trụ, dùng đại pháp lực kiến tạo luân hồi đường chủng tộc thần bí, không phải là không có, thế nhưng cũng chỉ là đem linh hồn cưỡng ép bóc ra đi, nhục thân luân hồi, tái tạo mới linh hồn. Nhưng sau cùng trở về người, thật là đã từng người kia sao? Nhìn lấy trên đài chính đang khải đàn Hạ Thập Tam Nương, răng rặc ở giữa, Liễu Như Ảnh diện mạo, tại thời khắc này, tại Sở Lăng Tiêu trong mắt, trùng hợp. Nhưng hắn lại chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Xem ra chỉ có tránh thức tìm tới tương tự người, đồng dạng linh hồn, đóa này tương tự hoa mới tính thật đang xuất hiện. Mấy cái kỷ nguyên hắn cũng chờ, vừa lại không cần hiện tại cung tại Sở Lăng Tiêu đứng dậy trong tích tắc, tiếng đàn ngừng. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu rời đi bóng lưng, Hạ Thập Tam Nương trong cõi u minh cảm giác rất là quen thuộc. Nàng muốn mở miệng gọi lại, nhưng lại cảm thấy giữa hai người ngăn cách thiên sơn vạn thủy, phảng phất là người của hai thế giới. Không sai, thì khi nhìn đến Sở Lăng Tiêu sắp thực sự ra ngoài cửa trong tích tắc, Hạ Thập Tam Nương trong lòng đột nhiên siết chặt, tựa hồ sợ ở sâu trong nội tâm có đồ vật gì biến mất. Liền vội vươn tay ra, mở miệng nói, công tử, xin dừng bước giờ khắc này. Còn tại đắm chìm trong Hạ Thập Tam Nương vắng vẻ tiếng đàn, bên trong tại chỗ Sở hữu nhân nhất thời hồi thần lại. Từ Phong Trí cái kia cố trong lòng không tên hỏa diễm cũng dập tắt, nhất thời yên lặng không nói gì. Sở hữu nhân nhìn một chút Hạ Thập Tam Nương, lại nhìn một chút Sở Lăng Tiêu không quay đầu lại. chỉ là thản nhiên nói, gặp lại làm gì từng quen biết, cần gì phải hỏi đâu, hắn rõ ràng. Vừa tình cảnh vừa nãy, khẳng định cho Hạ Thập Tam Nương mang đến rất nhiều nghi hoặc. Vô số năm tháng bên trong, như tình huống hôm nay, hắn đã gặp được rất rất nhiều. Hiểu hơn Hạ Thập Tam Nương đến đón lấy muốn hỏi cái gì. Liền tại chàng sở hữu nhân chính mình, còn có Từ Phong Trí đều không biết vì cái gì. Chính mình lại tại lúc này, không dám ra một chút âm thanh. Dường như từ nơi sâu xa, giờ khắc này nhất định phải làm như vậy, nếu không chính là bất kính. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ, chỉ có trước mắt Sở Lăng Tiêu cùng Hạ Thập Tam Nương hai người. Chỉ có bên tai Hạ Thập Tam Nương mang theo vội vàng hỏi thăm. Công tử, ngươi vì sao biết cái này khúc trời xanh? Cái này là tiểu nữ tử năm đó đánh đệ nhất thủ khúc. Tiểu nữ tử cho tới bây giờ đều không có hướng người ngoài. Công tử, ngươi vì sao biết Sở Lăng Tiêu vẫn không có bất luận cái gì muốn hỏi đáp ý tứ? Dậm chân hướng về phía trước, vượt ra ngoài cửa. Trông thấy tình cảnh này, Hạ Thập Tam Nương trong lòng càng là siết chặt. Dường như giờ phút này, nếu là Sở Lăng Tiêu triệt để biến mất ở trước mắt, về sau đem lại không có cơ hội gặp nhau. Hạ Thập Tam Nương giờ phút này cũng rất mờ mịt. Rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt chính mình, vì cái gì như thế để ý nam nhân này? Công tử, mời. Mời lưu lại tính danh. Sở Lăng Tiêu dứt lời, người đã không thấy. Mà nghe được cái tên này trong tích tắc, Từ Phong Trí trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Sở hữu nhân càng là mặt mũi tràn đầy thất thần. Giờ khắc này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Hạ Thập Tam Nương, đôi mắt đẹp rung động rung động, nhìn lấy vừa mới Sở Lăng Tiêu đứng đấy địa phương, dung nhan thất sắc, lưu lại một giọt thanh lệ. Vì cái gì quen thuộc như thế? Ta vô địch 1 tỷ 513 chương 239 thất vọng luân hồi môn. Ngóng nhìn Thái Sơn, Sở Lăng Tiêu không quay đầu lại, trên mặt cũng chưa từng lộ ra một tia bi thương. Vô luận là Hạ Thập Tam Nương, vẫn là Liễu Như Ảnh, đều cuối cùng chỉ là bên cạnh hắn một cách khách qua đường. Cho dù là vô số phàm nhân bên trong, số lượng không nhiều, đặc biệt lưu ý mấy cái kia, nhưng ngàn năm về sau, vạn năm về sau, mấy trăm ngàn năm về sau đâu, cho dù các nàng thành tiên, thu hoạch được càng nhiều thọ mệnh, thậm chí trở thành cái kia chấp trưởng một tòa tinh hệ chí cao đế cảnh, nhưng cuối cùng cũng tránh không được số chết. Toàn bộ trong vũ trụ, có thể trường tồn 1 tỷ năm cường giả, đến bây giờ một cái cũng không có. Mà có thể vô địch 1 tỷ năm cường giả, càng là không có. 1 tỷ năm, mênh mông trong năm tháng, hắn không phải là không có kết giao qua thôi tâm trí phúc tu sĩ, cũng không phải là không có nắm giữ qua băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo như hoa nữ nhân. Nhưng cho dù là 5000 vạn năm trước, sáng tạo hệ ngân hà tu luyện văn minh đạo tổ Hồng Quân, cũng tránh không được năm tháng cỏ rửa, sớm đã trở thành mây khói tiêu tán. Mà vĩnh viễn tồn tại người, thủy chung chỉ có một mình hắn, chỉ có tìm tới tránh thức làm cho nhục thân, linh hồn đều có thể chuyển thế luân hồi đường. Có lẽ tương tự hoa mới có thể xuất hiện. 3 ngày sau, phù Tô đến rồi, chỉ bất quá làm hắn trông thấy Sở Lăng Tiêu thời điểm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu Sở Lăng Tiêu tại sao muốn tìm hắn. Người mặc một bộ tần triều cổ phục phù tu, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, sau đó hơi hơi khom lưng, cung kính đi một cách lễ. Tiên sinh, ngài tìm ta đến cùng vì chuyện gì? Làm tần hoàng trưởng tử, càng là tần thời đại hoàng tử, phù tu có thể nói là tập hợp ngàn vạn ánh mắt làm một thân. Cho dù bây giờ Đại Tần Vương Triều sớm đã không tại, nhưng ở hiện ở thời đại này, hắn vẫn như cũ bị nhiều mặt chú ý. Từ hắn phục sinh về sau, trên đời rất nhiều phong hoàng nhân vật đều nghe tin bái đến. Hắn cũng nhận được hoàng tổ mời, trở thành hoàng tổ một cái duy nhất không phải phong hoàng nhân vật, lại là cao tầng cổ nhân. chỉ vì hắn là Tần Hoàng trưởng tử, tương lai cổ hoàng một trong. Nhưng hắn rõ ràng, đây hết thảy thân phận tại Sở Lăng Tiêu trước mắt đều không đáng giá được nhắc tới. Nhưng hắn rất nghi hoặc, Sở Lăng Tiêu dạng này đều có thể vượt qua tinh không, tướng tinh bên ngoài 100.000 tiên binh, 6 tôn tiên thánh, giết sạch sẽ cường giả vô địch, vì sao đột nhiên tìm tới hắn? Không sai, ngay tại Phù Tô vừa ngẩng đầu trong nháy mắt, Sở Lăng Tiêu tiện tay hướng về hắn vung lên. Đột nhiên ở giữa, Phù Tô hai mắt nhất thời thất thần, thân thể cứng đờ, tựa như là mất đi linh hồn, chỉ có nhục thể vô ý thức người. Kỳ thật liền Viễn Tô chính mình cũng không biết, hắn một đời trước chính là một tôn thượng cổ tiên nhân, ngoài ý muốn vẫn lạc, đụng phải Sở Lăng Tiêu. Cái này liền đã dẫn phát Sở Lăng Tiêu muốn dùng tiên nhân chuyển thế chi thân, thử một chút có thể hay không tìm tới luân hồi con đường. Cái này tưởng tượng, hắn sớm tại 8.000 năm trước liền chuẩn bị làm. Nhưng mỗi một lần hắn tự phong trí nhớ trở về sau, liền trên đời này mỗi một vị tiên nhân đều đã vẫn lạc, mà toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có địa cầu mới là thích hợp nhất thí nghiệm địa. Bởi vì địa cầu tồn tại thời gian muốn vượt xa một tòa tinh hệ. Nếu là cái này trong vũ trụ, cái nào chỗ địa phương có lẽ tồn tại luân hồi đường, địa cầu nhất định là bên trong một cái Phù Tô, liền tương đương với một cái chìa khóa. Là hắn 8.000 năm trước tự phong trí nhớ, du lịch thế gian trước đó, lưu lại mở ra luân hồi đường chìa khóa. Còn lại tiên nhân không có pháp lực của hắn gia trì, bởi vậy căn bản là không có cách chuyển thế, chỉ có thể hóa thành thạch tượng. Tới đi, một thế này, liền để ta xem một chút, đến cùng có hay không luân hồi đường. Trong chốc lát, làm Sở Lăng Tiêu mang theo Phù Tô linh hồn buông xuống đến Thái Sơn trên không thời điểm, giờ khắc này đại đất phảng phất quanh quần viễn cổ thời đại, một mảnh thê lương khí tức bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. 10 đạo ngút trời quang trụ theo Thái Sơn chi điên bay vọt mà ra, vô tận tinh quang theo Hoa Hạ trên không tán rơi xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Hạ lâm vào một mảnh ảm đạm vô quang bên trong. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì tình huống? Mau nhìn, Thái Sơn giống như có đồ vật gì xuất hiện. Chờ một chút, bóng người kia giống như tựa hồ là Côn Lôn cấm chủ. Giờ khắc này, phủ cận vô số đạo ánh mắt đều tụ tập đến Thái Sơn, mà Thái Sơn khoảng cách hoàng tổ khu vực cũng không tính quá xa. Bởi vậy rất nhiều phong hoàng nhân vật, còn có thần kiếm nam bọn người, bây giờ bằng mượn lực lượng của bọn hắn, đã có thể xa thấu 10.000 dặm xa, trông thấy Thái Sơn lần trước lúc xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bọn hắn trông thấy 10 đạo quang rơi xuống trong tích tắc, Sở Hữu Nhân sắc mặt cũng thay đổi, nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, miệng há lớn, đầy giấy rung động, trên mặt càng tràn đầy thần sắc. Đây là chỉ thấy một đạo cao tựa như núi cao cổ cửa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thái Sơn liên tiếp trên dãy núi. Sau một khắc, một cỗ lưu truyền vô tận tang thương cổ lão khí tức dường như đóng lại mấy cái kỷ nguyên lâu, rốt cuộc vào hôm nay có thể tái hiện thế gian đồng dạng. Làm đạo này cổ cửa mở ra trong tích tắc, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, ùn ùn kéo đến, oanh tràn vào Hoa Hạ mỗi một góc. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một tầng khí thể, lại tại chạm đến Sở Hữu Nhân thân thể thời điểm, trực tiếp lại bị hất tung ra ngoài. Thì liền phong hoàng nhân vật cũng đồng dạng bị vô tình đẩy lui ngã xuống đất. Trong chốc lát, toàn bộ Hoa Hạ một mảnh kinh dị. Đối ở hiện tại Hoa Hạ mà nói, võ giả tiên nhân chỗ nào cũng có. Vừa mới bọn họ bén nhạy cảm nhận được, cái kia vẻn vẹn chỉ là một tầng bình thường nhất khí thể, căn bản không có không một tia lực lượng, vẻn vẹn thì tương đương với một trận gió thổi tới. Nhưng chính là một trận gió, vô luận là phàm nhân vẫn là cường đại tu sĩ, đều lại cái này không quan trọng một trận gió phía dưới yếu đuối như thế bẻ gãy nghiền nát. nói lật tung thì lật ngược, hoảng sợ đồng thời. Sở hữu nhân trong lòng càng là may mắn. Còn tốt này trận phong không có sát ý. Nếu không vừa mới nhấc lên tới, chỉ sợ bọn họ sớm liền trở thành một cỗ thi thể. Tịch mịch, cổ lão. Hai cỗ khí tức tại thời khắc này tràn ngập toàn bộ Hoa Hạ. Mà đạo này cổ cửa vừa mở ra, chung quanh lại xuất hiện chín đạo, nguy nga như núi, cảnh hoàng tàn khắp nơi cổ cửa. Phía trên có rất nhiều không biết là năm nào thay đao, kiếm, kích, chém xuống vết tàn. Sở Lăng Tiêu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Quả nhiên từng có luân hồi đường. Chỉ bất quá khi thấy cổ trên cửa lưu lại vết tàn, hắn không khỏi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Có thể bị người lưu lại dấu vết, liền có thể nói rõ cái này mười đạo cổ cửa sau lưng luân hồi đường cấp bậc cũng không như hắn chỗ dự đoán như vậy niên đại xa xưa. Chỉ là giờ phút này thân ở Thái Sơn phía trên Thiên Bắc tổng bộ tất cả tu sĩ đã dọa đến hai chân thẳng run lên, sắc mặt một mảnh trắng bịch. Trông thấy cái này mười đạo cổ cửa xuất hiện tại trước mắt trong tích tắc, sở hữu nhân hàm răng đều đang run rẩy. Làm Thiên Bắc tổng bộ bây giờ tại địa cầu đệ nhất cao tầng, Đường Cẩn Minh tâm bên trong rất rõ ràng cái này mười đạo cổ cửa đại biểu cái gì. Có thể triệu hồi ra cái này mười đạo cổ cửa tồn tại đạt đến cảnh giới cỡ nào. Nhưng vô luận là hắn vẫn là chỗ có Thiên Môn tổng bộ tu sĩ đều vào lúc này trừng to mắt, dọa đến ngây ra như phỗng. Thân thể thì cùng một khúc gỗ một dạng, hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ. Đám này từng tại sâu trong tinh không, kiến thức siêu tuyệt, có thể so với cổ vương Thiên Môn tổng bộ tu sĩ. Người nào đều không ngờ rằng địa cầu không toàn bộ hệ ngân hà lại còn có một tôn. Hai chữ kia đã đến bên miệng lại giống như cấm kỵ, người nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nhìn lấy thái trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu, Đường Cẩn rõ ràng tê cả da đầu, run giọng nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch chủ thượng vì sao để cho chúng ta tới này, lúc trước suy đoán hoàn toàn sai, mà lại sai vô cùng, rất không hợp thói thường. Ta vô địch 1 tỷ năm 13 chương 240 thần thánh thiên sứ. Buông xuống Thái Sơn một tôn đế cảnh, một tôn cái thế vô địch, đủ để trường tồn thế gian mấy trăm ngàn năm đế cảnh Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân đều không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu không ngờ đạt đến này các loại cảnh giới, càng làm bọn hắn hơn không cách nào tưởng tượng là viên này yên lặng 8.000 năm địa cầu lại ẩn giấu đi 10 đạo luân hồi cổ lộ. Cái này sợ rằng sẽ là hệ ngân hà đã là ghi chép bên trong bí mật kinh người nhất đi, trường sinh vĩnh tồn thế gian cho dù là đế cảnh đều thời khắc có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ có luân hồi cổ lộ vĩnh viễn sừng sững tại tinh hệ bên trong. Nhưng nhiều lần mấy chục cách đế cảnh thời đại, ngoại trừ đế cảnh, đều không có người tìm tới luân hồi cổ lộ đến cùng ở đâu. Thậm chí có người hoài nghi đến cùng có hay không luân hồi đường tồn tại. Không sai, hôm nay bọn họ gặp được đây chính là chỉ có đế cảnh nhân vật trưởng khống bình thường người sinh tử, tu sĩ luân hồi chế tạo chuyển thế chi địa trên địa cầu. Lại cũng có giờ phút này, Đường Cẩn rõ ràng các loại Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân, hai mắt ngẩn người, thân thể cứng ngắc tại cái kia, kinh hãi lông mao dựng đứng, người đều choáng váng. Cái kia tựa như núi cao to lớn luân hồi cổ cửa, thì đứng sừng sững ở bọn họ trước mắt, khó có thể tưởng tượng, thực sự khó có thể tưởng tượng. Không phải nói tinh hệ bên trong chỉ có thể tồn tại một chỗ chuyển thế chi địa sao? Đường Cẩn rõ ràng các loại Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân, mặt mũi tràn đầy kinh sợ cùng rung động. Giờ phút này vững tin trong mắt cái này mười đạo cổ cửa sau lưng chuyển thế chi địa tuyệt đối không phải hiện nay hệ ngân hà nữ đế nắm trong tay địa phương. Nhưng tại sao có thể như vậy? Hệ ngân hà tại sao có thể có hai nơi chuyển thế địa phương? Cái này không lộn xộn sao? Đến cùng cuối cùng ai mới là hệ ngân hà chi chủ? Phàm nhân cùng bọn họ tu sĩ chết đi về sau lại đến tột cùng đi nơi nào? Đường Cẩn rõ ràng bên người

Thiên Bắc Tổng Bộ Tinh bên ngoài tu sĩ, vô luận là biết đế cảnh hàm nghĩa, vẫn còn không biết rõ, cũng không dám lên tiếng. Thật sự là sự tình phát sinh quá đột nhiên, nhanh để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Cho dù là Long Băng Giao, sắc mặt cũng lâm vào một mảnh trầm mặc. Đám người kia dám quát lớn chủ nhân xa xôi Hoa Quả Sơn. Thủy Liêm Động đột nhiên tản mát ra một luồng kim quang, tung bay hướng lên bầu trời. Tựa hồ có một đạo tràn đầy tang thương con ngươi, mắt bốc kim quang, lập tức mở ra. Giống như hỏa nhãn kim tinh đột nhiên hiện, ánh mắt thẳng hướng Thái Sơn trên không. Đám này ở nước ngoài, dị tộc tới rồi sao? Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, đứng đấy Thái Sơn đỉnh, vẫn như cũ yên tĩnh nhìn qua phía trước mười đạo luân hồi cổ cửa. Nhưng hắn cái bộ dáng này, rơi vào Mai Cô trong mắt, lại là cho rằng Sở Lăng Tiêu trột dạ. Hắn tin tưởng Sở Lăng Tiêu nhất định là cảm ứng được bọn họ thân phận. Như lúc trước, liền hắn cũng không nghĩ tới, địa cầu Hoa Hạ khu vực là một tôn cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu cổ vương đỉnh phong. Nhưng làm theo thiên sứ tinh hệ truyền đến tin tức biết được, cái này đúng là một tôn đế cảnh. Tại chỗ vẫn là dọa hắn nhảy một cái. Không quả, bọn họ thiên sứ tinh hệ Thiên Hoang Vương Minh Mộng, một tôn sống 8 triệu năm siêu cấp cổ đế, đều đã xuất thí. Cho dù hiện tại hệ Ngân Hà tại nhiều một tôn đế cảnh, cũng đã là nước đổ khó hốt. Không cách nào ngăn cản mười mấy cái tinh hệ liên thủ diệt hệ Ngân Hà, mà lại hắn dám một mình mang theo dưới tay hơn ngàn tên đại thiên sứ trực diện Sở Lăng Tiêu, liền có nắm chắc tất thắng. Mà tại lúc này, rất nhiều phong hoàng nhân vật đều phát hiện đứng tại Mai Cô bên người nam nhân lại cũng là ngày đó Diệp Phàm, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này Diệp Phàm như thế nào nhận biết như thế tồn tại cường đại, mà lại vừa hàng lâm, dường như hồ liền biết tiên sinh nổi tình, như thế không có sợ hãi. Quát lớn tiên sinh phong tính vân tính người càng tính toàn bộ Thái Sơn đỉnh. Chỉ có Mai Cô đắt đỏ mà băng lãnh thanh âm tựa hồ tại hạ tối hậu thông điệp. Đế cảnh Sở Lăng Tiêu, xem ở ngươi là đế cảnh phân thượng, ta có thể cho ngươi giữ lại một phần thuộc về đế giả cường giả tôn nghiêm. Nhưng ngươi chỉ có 2 phút đồng hồ cân nhắc. Thần phục vẫn là không thần phục, lẩm bẩm phía dưới Đường Cẩn rõ ràng. Các loại Thiên Bắc Tổng Bộ tất cả tinh bên ngoài tu sĩ, nghe đến mấy câu này, trong lòng nhất thời mãnh liệt rung động, tứ chi phát run, đồng tử càng mở càng lớn, toàn cũng nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Bọn họ cảm giác hôm nay triệt triệt để bị hù tê cả da đầu. Đầu tiên là vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu là một tôn cổ vương, lại không nghĩ rằng đúng là một tôn đế cảnh địa cầu, còn xuất hiện mười đạo luân hồi cổ cửa. Hiện tại không ngờ xuất hiện một đám không biết là lai lịch ra sao chủng tộc, há miệng ngậm miệng liền muốn để một tôn đế cảnh thần phục. Đây chính là đế cảnh a? Trên đời lại có chủng tộc không đem đế cảnh để vào mắt? Là bọn họ thân ở trong mơ, vẫn là trước mắt nhìn đến tình cảnh này đều là ảo giác? Mà đứng tại Mai Cô bên người Diệp Phàm, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng chỗ sâu trong con ngươi lói lên một tia trào phúng, đã cho thấy hắn giờ phút này đến cỡ nào đắc ý. Lúc trước hắn còn không biết đế cảnh bí mật, coi là có thể nghịch chuyển nhiều cái thời không, cũng là cái này toàn bộ hệ Ngân Hà chúa tể. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn dĩ nhiên minh bạch, tại thiên sứ tinh hệ tôn này nữ cổ đế trong mắt, đừng nói là Sở Lăng Tiêu, chính là hệ Ngân Hà lúc đó nữ đế cũng không có khả năng ngăn cản thiên sứ tinh hệ công chiếm hệ Ngân Hà. Sở Lăng Tiêu dù cho ngươi là đế cảnh lại như thế nào, hiện tại còn không ngoan ngoãn bị đám này đến từ hệ Ngân Hà bên ngoài cường đại chủng tộc tùy ý quát lớn, giống như con kiến hôi đồng dạng tùy ý trà đạp. Diệp Phàm trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng mỉa mai. Nhưng kỳ thật hắn không biết, theo hắn đáp ứng Thiên Hoang Vương Minh Mộng một khắc kia trở đi, hắn theo đuổi hoàn mỹ tâm cảnh liền đã cách hắn dần dần từng bước đi đến. Một giây hai giây thẳng đến hai phút đồng hồ kết thúc. Sở Lăng Tiêu như trước vẫn là đang ngó chừng phía trước mười đạo luân hồi cổ cửa. Tựa hồ cách này đầy trời thiên sứ. Từng đợt phách lối quát lớn. Đều không có quan hệ gì với hắn. Giờ khắc này. Hoa Hạ sở hữu nhân một trái tim. Đều theo thời gian tiến đến. Bịch bịch cuồng loạn. Ánh mắt run rẩy vụt sáng không chừng. Một hồi nhìn về phía thái trên đỉnh núi hư không. Đám kia trên mặt cao ngạo. Phe phẩy cánh thiên sứ. Lại nhìn một chút đứng tại Thái Sơn phía trên Sở Lăng Tiêu. Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân càng là toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Xảy ra đại sự liền đế cảnh. Đều bị người quát lớn. Xem ra đây là muốn cầm đế A loại chuyện này. Sắp xảy ra sao Đường Cẩn rõ ràng các loại Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân. Giờ phút này đầu trống rỗng. Hai mắt trừng tận chính là tơ máu. Sắc mặt trắng bịch. Sau sống lưng càng là tại một trận phát lạnh. Khi thấy Mai Cô trước mặt đột nhiên trống rỗng xuất hiện một khỏa lớn chừng bàn tay thủy tinh bảo thạch lúc. Bọn họ mí mắt trong nháy mắt đều là đang nhảy nhót. Một cỗ không rét mà run khí tức cường đại. Khiến Hoa Hạ sở hữu nhân thân thể đều kìm lòng không được run rẩy lên. Cái kia. Đó là cái gì Thiên Bắc tổng bộ ánh mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hãi. Sau một khắc. Viên này thủy tinh bảo thạch. Tách ra vạn trượng quang mang. Lập tức liền mười đạo luân hồi cổ cửa cổ lão hắc ám khí tức. Lại đều bị che lại. Trong chốc lát. Khi một đạo mặt lấy trắng bạc khôi giáp. Sau lưng có thập bát rực cánh cử đại thiên sứ. Tản mát ra hào quang chói sáng. Đem trọn cây Hoa Hạ. Đều dường như tắm rửa tại mặt trời chỗ sâu một dạng. Xuất hiện tại không trung trong tích tắc. Sở hữu nhân hô hấp đều đọng lại. Nhìn lấy vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào Sở Lăng Tiêu. Diệp Phàm khóe miệng. Không khỏi hơi lộ ra một tia cười lạnh. Mà Mai Cô dường như đã mất đi hứng thú đồng dạng. Vung vung tay lên. Giờ khắc này. Làm đạo này thập bát dực thiên sứ làm ra huy kiếm cử động lúc. Chung quanh tất cả Thái Sơn sơn mạch. Trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành cho tàn. Độc thừa Sở Lăng Tiêu đứng tòa chủ phong này. Chém xuống một kiếm trong nháy mắt. Tại vô số người đầy là hoảng sợ trong mắt. Sở Lăng Tiêu bóng người bị trực tiếp thôn phệ tại vô tận thánh quang bên trong. Không đợi quang mang biến mất. Mai Cô mặt mũi tràn đầy băng lãnh tùy ý phất phất tay để còn lại thiên sứ chuẩn bị rời đi. Đây là Thiên Hoang Vương Minh Mộng Chủ Đế. Thân thủ luyện chế đế khí. Nhất kích phía dưới. Ẩm chứa 3 triệu năm cổ đế lực lượng. Không cần nhìn. Hắn đã chết. Chúng ta đi ta vô địch 1 tỷ năm 13 chương 242 đây cũng là 3 triệu năm cổ đế lực lượng à. Quá khiến ta thất vọng Mai Cô thanh âm lộ ra ngữ khí. Tràn đầy xem thường cùng cao ngạo. Hắn trôi nổi tại Thái Sơn trên không. Xoay người tư thái thong dong vô cùng căn bản không dây dưa dài dòng. Dưới tay hắn hơn ngàn tên. Tản ra thần thánh khí tức thiên sứ. Cũng là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lập tức. Liền chuẩn bị quay người rời đi. Diệp Phàm nhìn lấy bị quang mang bao phủ Thái Sơn đỉnh. Khóe miệng không tự kìm hãm được lộ ra một tia đồ uống lạnh cùng mỉa mai. 3 triệu năm cổ đế lực lượng thế gian ai có thể cản cho dù là hệ ngân hà ghi lại đệ nhất cổ đế. Đều khó có khả năng ngăn lại được. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ chê cười. Nhìn lấy còn chưa tan đi mở quang mang. Trong ánh mắt. Lóe qua một tia lạnh lẽo. Sở Lăng Tiêu ngươi thì ngoan ngoãn tại âm tào địa phủ. Tiếp tục làm ngươi đế cảnh mộng đi toàn bộ Hoa Hạ. Hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người mặt trắng bệch một mảnh, bờ môi run rẩy dốc hết ra, căn bản không thể tin được Sở Lăng Tiêu sẽ chết. Có thể vừa nghĩ tới. 3 triệu năm cổ đế mặc dù vẫn như cũ không biết đế cảnh. Đại biểu cái gì? Nhưng trên đời ai có thể sống 3 triệu năm? Cái này vượt qua bọn họ sở hữu nhân tưởng tượng con số. Mới thật sự là vô địch tất cả phong hoàng nhân vật. Sắc mặt một trận trắng bịch. Nhìn lấy quang mang bao phủ Thái Sơn đỉnh. Trong mắt tràn ngập lấy làm kinh ngạc cùng bi thương. Tiên sinh. Long băng giao thân thể mềm mại run rẩy.

đều đối Sở Lăng Tiêu không thể làm gì. Nữ đế, nàng biết không? Vẫn là nàng căn bản không biết. Cũng coi là đối phương chỉ là một tôn đế cảnh vạn vật bình tĩnh. Chỉ có cái kia mười đạo cao giống như núi cao luân hồi cổ cửa. Vẫn như cũ sừng sững tại Thái Sơn đối diện. Dần dần lại tản mát ra u ám. Cổ lão tang thương khí tức. Tràn ngập toàn bộ Thái Sơn các nơi. Vô tận khí tức. Che khuất tất cả ánh mắt. Làm cho không người nào có thể thấy rõ. Lúc này Thái Sơn phủ cận xảy ra chuyện gì. Một đạo than nhẹ truyền ra. Thì liền khoảng cách gần nhất Thái Sơn phía trên Thiên Bắc tổng bộ bọn người. Cũng không biết Sở Lăng Tiêu vì sao thở dài. Là bởi vì vừa mới phát sinh hết thảy. Vẫn là đối 3 triệu năm cổ đế lực lượng mà cảm thấy thất vọng giờ khắc này. Bọn họ ngừng thở không dám nói lời nào. Không sai. Sau một khắc. Xuất hiện tại luân hồi cổ trên cửa một màn, nhất thời để bọn hắn nhìn không được ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Chỉ thấy, ban đầu xuất hiện cái kia đạo cổ trên cửa xuất hiện tên của một người. Cổ lão tính mịch, lộ ra không hiểu xa xưa khí tức, không biết là năm nào thay khắc lên. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thẳng đến sau cùng một đạo luân hồi cổ lộ. Xuất hiện tên trong tích tắc. Đường Cẩn Minh các loại Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân đều trợn tròn mắt, trừng to mắt, nhìn lấy sau cùng cái tên này, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ làm Thiên Bắc người của tổng bộ, trừ đế tộc cổ vương còn có hệ Ngân Hà nữ đế bên ngoài, phàm là chỉ cần là hệ Ngân Hà bên trong người, tại bọn họ Thiên Bắc trong tổng bộ đều có trọn vẹn một cái sọt tài liệu cặn kẽ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không thể tin được. Tên của người này sẽ xuất hiện tại đảo thứ 10 luân hồi cổ trên cửa. Không sai, cái kia danh tự chính là mới vừa rồi thoát đi Diệp Phàm. Tại sao có thể như vậy mọi người đều biết. Luân hồi đường chính là đế cảnh nhân vật. Vì phàm nhân, tu sĩ có thể chuyển thế đầu thai, mà thành lập cấm kỵ chi vật. Bất luận kẻ nào, vô luận thân đạt tới trước cảnh giới cỡ nào, chỉ cần một khi đến nơi này, liền sẽ mất đi hết thảy ý thức. Như thế nào lại còn có thể phía trên lưu lại tên luân hồi cổ trên cửa xuất hiện tên. Đã đầy đủ bí ẩn. Không sai. Hiện tại đảo thứ 10 cổ trên cửa, lại còn xuất hiện Diệp Phàm tên. Mặc kệ Diệp Phàm là như thế nào nhận biết đám kia không rõ lai lịch cường đại chủng tộc, nhưng vẫn như cũ vẫn chỉ là một cách nho nhỏ nhất giới chi chủ. A lẩm bẩm Đường Cẩn Minh các loại sở hữu nhân, mặt mũi tràn đầy giật mình ý, nuốt nước miếng một cái. Cái này Diệp Phàm chẳng lẽ cũng là một cách lai lịch kinh thiên nhân vật. Chỉ có Sở Lăng Tiêu trong lòng hơi hơi tự nói, sự thật đã chứng minh không phải chân chính luân hồi đường. Cho dù ngàn vạn năm trước là một tôn cổ đế, nhưng vẫn như cũ chỉ là hất lên túi ra. Linh hồn cũng đã hoàn toàn khác biệt một người khác. Hắn vì mảnh này địa cầu hoa hạ, phiến khu vực này, sớm đã bố trí cấm chế. Chỉ có hoa hạ huyết mạch người mới có thể tự do ra vào. Lúc trước buông tha Diệp Phàm, thì muốn nhìn một chút hắn đến cùng phải hay không một ngàn vạn năm trước tôn này cổ đế. Đáng tiếc, sự thật chứng minh, cho dù là cổ đế chuyển thế, nhục thân đem tại, linh hồn cũng đã không phải. Bỗng nhiên ngẩng đầu, tịch mịch ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm cùng Mai Cô vừa mới rời đi địa phương. Lần sau gặp mặt, hy vọng các ngươi có thể mang theo sau lưng cổ đế cùng nhau đến đây. Ở nước ngoài thiên quốc, thần thánh hội tổng bộ, hai đạo thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch bóng người theo không biết không gian lập tức xuất hiện ở nơi này. Lập tức, tại Siva cùng với những cái khác 12 sao hệ sinh vật tràn đầy ánh mắt kinh ngạc xuống. Mai Cô, Diệp Phàm hai người thì cùng mất hồn giống như, hai tay chống đất, ánh mắt trừng lớn, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập sợ hãi. Sau một khắc, hai chân trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Trong chốc lát, nhìn lấy cảnh tượng này, Siva bọn người nhất thời hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy yên lặng, đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã biết Hệ Ngân Hà còn có một tôn đế cảnh sự tình, đồng thời cũng là lần trước bọn họ vẫn cho rằng tôn này tên là Sở Lăng Tiêu Cổ Vương. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì không phải nói mang theo một khỏa ẩm chứa 3 triệu năm cổ đế lực lượng thủy tinh thạch. Đi trên viên tinh cầu này. Một cái tên là Hoa Hạ khu vực. Đi bắt tôn này đế cảnh sao làm thành cái bộ dáng này. Shiva lúc này sắc mặt biến hóa. Ý thức được sự tình có biến hóa. Sắc mặt nghiêm túc. Cái thứ nhất mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mai cô 12 sao hệ sinh vật. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một câu đều nói không nên lời. Chỉ muốn bắt lại tôn này kế hoạch bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện hệ ngân hà đế cảnh. Bọn họ liền có thể dùng cái này trấn nhiếp toàn bộ hệ ngân hà. Có lẽ về sau. Căn bản không dùng bọn họ xuất binh. Hệ ngân hà rất nhiều tu luyện tinh vực. Thậm chí những cái kia đế tộc đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật, trực tiếp hướng bọn họ đầu hàng. Sau cùng, chỉ cần toàn lực cầm xuống hệ ngân hà nữ đế, cái này toàn bộ hệ ngân hà đều muốn về bọn họ. Tất cả 12 sao hệ tôn này mở to ngưu đầu, thân ngựa sinh vật cường đại, cũng mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên sứ trưởng kể từ khi biết thiên sứ tinh hệ thiên hoang vương Minh Mộng không chết, hắn đối mai cô xưng hô thì cải biến. Dù cho hai người cùng là cổ vương đỉnh phong, nhưng giữa hai người thân phận chênh lệch lại là ngăn cách một tôn 8 triệu năm cổ đế. Huống chi hắn chỗ tinh hệ bên trong đế cảnh thần minh sớm đã biến mất 1 triệu năm. Toàn trường yên lặng, không người nói chuyện, ai cũng không làm rõ ràng được mai cô đi một lần Hoa Hạ làm sao lại biến thành dạng này. Các ngươi mau trở về bẩm báo mỗi người tinh hệ. Liền nói hệ ngân hà tạm thời không thể động, ngàn vạn không thể động, không có ta thiên sứ tinh hệ tin tức. Người nào cũng không thể xuất binh. Mà khi mai cô nâng lên một trương tràn ngập hoảng sợ mặt, ánh mắt run rẩy, đối mặt Shiva sở hữu nhân, tiếng nói chuyện tràn ngập sợ hãi thanh âm rung động thời điểm. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ta vô địch 1 tỷ 513 chương 244 toàn bộ rút lui. Thực lực có sai kém Diệp Phàm thất hồn lạc phách đứng qua một bên. Mà Shiva các loại 12 sao hệ sinh vật tất cả đều một mặt ngốc trệ. Nhìn qua thất pha thất thiểu. Từ dưới đất đứng lên Michael. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra một tia ngạc nhiên cùng kinh hãi. Rõ ràng khai chiến sắp đến. Các cái tinh hệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này thời điểm để bọn hắn đột nhiên án binh bất động. Đây là ý gì? Shiva lập tức bình tĩnh âm thanh. Mở miệng hỏi. Mai cô, các ngươi tại Hoa Hạ, đến tột cùng gặp phải cái gì còn có để cho chúng ta không xuất binh? Đây là của cá nhân ngươi ý tứ? Vẫn là thiên hoang vương Minh Mộng chủ đế ý tứ? Shiva trong giọng nói mang theo một chút bất mãn. Đây không phải đùa nghịch bọn họ chơi sao? Kế hoạch thời gian dài như vậy, hiện tại toàn bộ hệ ngân hà cảnh ngoài đều đã bị bọn họ vây nước chảy không lọt. Liền chờ thiên sứ tinh hệ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền trực tiếp đánh vào hệ ngân hà. Chính mình cổ đế còn có 12 sao hệ, trọn vẹn trên 100 vị cổ vương đỉnh phong đều tại chờ lấy bọn họ trở về phục mệnh. Bây giờ lại nói tạm thời bất động mai cô, chúng ta dễ dàng tha thứ các ngươi thiên sứ tinh hệ. Đại chiến sắp đến trước, đi đồng tôn này địa cầu đế cảnh. Nhưng không nên quên, cái này không phải là các ngươi thiên sứ tinh hệ một nhà. Shiva vừa bình tĩnh ngữ khí, còn chưa lên tiếng, liền bị Mai cô tràn đầy bực bội thanh âm đánh gãy. Shiva, ngươi cái này ngu ngốc có thể hay không nghe ta trước nói hết? Lời bén nhọn thanh âm lập tức quanh quẩn tại toàn bộ thần thánh hội tổng bộ. Shiva ngây ngẩn cả người. 12 sao hệ cũng ngây ngẩn cả người. Đường đường thiên sứ tinh hệ, thống ngự 1 triệu thiên sứ, thiên sứ trưởng Michael lại bảo nói tục bọn họ thế nhưng là biết. Michael tính cách kiêu căng, từ trước đến nay khinh thường nói loại này đê tiện sinh vật mới có thể nói từ ngữ. Ta thiên sứ tinh hệ mới là lần này rất nhiều tinh hệ chấp trưởng giả. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm tạm thời án binh bất động. Mai cô trong thanh âm đều là sợ hãi cùng nôn nóng. Thậm chí lúc nói chuyện biểu lộ mang theo một tia tố chất thần kinh. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm trở lại thiên sứ tinh hệ. Đem tình huống nơi này toàn bộ bẩm báo cho thiên sứ vương cùng thiên hoang vương Minh Mộng chủ đế. Nói, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn trả thuận tiện, gọi lên Diệp Phàm. Cho dù Diệp Phàm trong mắt hắn chỉ là một con run dế, mặc dù đến bây giờ không hiểu, nhưng hắn rõ ràng Diệp Phàm là hắn thiên sứ tinh hệ thiên hoang vương Minh Mộng chủ đế để ý người. Không qua, hắn vừa mới chuyển thân, Siva một đạo tức giận nhất thời gọi lại, chuẩn bị rời đi. Mai cô, hôm nay ngươi như không nói cho chúng ta biết nguyên nhân, vậy ta thiên đế tinh hệ cái thứ nhất thì lui ra 12 sao hệ sinh vật. Cũng là thẳng nhìn chằm chằm Mai cô phía sau lưng, tựa hồ Mai cô không nói ra nguyên nhân bọn họ cũng muốn lui ra. Dù sao tên đã trên dây đã muốn phát, bọn họ vây quanh hệ ngân hà cử động sớm đã nhận lấy vũ trụ rất nhiều tinh hệ chú ý. Lúc này thời điểm để bọn hắn án binh bất động, không là cố tình muốn để bọn hắn khó chịu sao? Rốt cuộc Mai cô cực kỳ không nhịn được vừa quay đầu. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, vừa mới tại trên viên tinh cầu này hoa hạ khu vực, tôn này tên là Sở Lăng Tiêu đế cảnh, liền ẩm chứa 3 triệu năm lực lượng thập bát dực cổ đế nhất kích, đều bắt không được. Các ngươi tin sao? Siva, 12 sao hệ sinh vật. Trong chốc lát, làm câu nói này rơi xuống, toàn bộ thần thánh hội tổng bộ lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nhìn lấy Siva bọn người, mặt mũi tràn đầy đần độn biểu lộ, Mai cô trong lòng cũng là cực kỳ thấp thỏm lo âu. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh giật mình ý. Vội vàng dựng lên thông hướng thiên sứ tinh hệ tinh không cổ lộ. Trong nháy mắt, liền mang theo Diệp Phàm, theo Siva các loại trong mắt người, biến mất. Mà qua rất lâu, toàn bộ thần thánh hội tổng bộ nhất thời loạn thành một bầy. Siva, 12 sao hệ sinh vật, tất cả đều bị hù thất hồn lục phách đều là bay. Toàn thân run rẩy, nhìn nhau về sau, cũng là tranh thủ thời gian nhấc lên thông hướng mỗi người tinh hệ cổ lộ. Hệ ngân hà nội địa, rất nhiều ẩn trốn ở chỗ này đế tục kỳ thật sớm đã chú ý tới hệ ngân hà bốn phương tám hướng tụ tập một nhóm lớn dị tộc sinh vật. Người khác không biết, bọn họ còn không biết sao vũ trụ mịt mờ, ngoại trừ hệ ngân hà bên ngoài, còn có rất nhiều sừng sững tại đỉnh phong tinh hệ đều có đế cảnh tỏa chấn. Kẻ đến không thiện a. Nào đó vừa biến mất 400.000 năm đế tộc chỗ sâu, một cái gầy trơ cả xương, cơ hồ xem ra lập tức liền muốn hấp hối. Ông lão mặc áo xanh, lạnh bình tĩnh con ngươi, nhìn lấy hệ ngân hà bên ngoài. Lão giả này toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ băng lãnh viễn cổ hồng hoang khí tức, ám trầm con ngươi lộ ra một tia sâu không thấy đáy lòng dạ, càng có một tia xảo trá. Xem xét chính là loại kia chờ đợi thời cơ, muốn bao trùm sở hữu nhân phía trên cái kia đám nhân vật. Đối với đã bị bao nước chảy không lọt hệ ngân hà, hắn trên miệng mặc dù lo lắng, nhưng chỗ sâu trong con ngươi rõ ràng cất giấu vẻ vui mừng. Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mà chung quanh hắn đứng đấy 7-8 trung niên nhân, mặc dù còn lâu mới có được nữ đế cung cổ vương cường đại như vậy, nhưng đều là thuần một sắc cổ vương sơ kỳ. Những thứ này cổ vương mắt thấy hệ ngân hà bị vây, lại không có chút nào cuống cuồng, ngược lại trên mặt tất cả đều lộ ra một mảnh không đè nén được hưng phấn. Bọn họ dương thần đế tộc cơ hội rốt cuộc đã đến. Đám này tinh hệ bên ngoài dị tộc rõ ràng là muốn chuẩn bị tiến công hệ ngân hà a. Sau lưng khẳng định có đế cảnh đứng đấy, nếu không như thế nào dám làm như thế. Tinh hệ chi chiến từ trước đến nay không có gì hơn tư nguyên. Nếu như bọn họ dương thần đế tộc có thể cùng đối phương hợp tác, làm ra giao dịch, không chỉ có là Dương Thần đế tộc, rất nhiều đế tộc lúc này đều tại đây khắc dục dịch ngóc đầu dậy. Không qua, chỉ có Đạp Thiên đế tộc tổ địa dường như ngủ đông đồng dạng, lại là không có một chút động tĩnh. Không sai, đúng lúc này, tất cả đế tộc sắc mặt người trong nháy mắt thay đổi. Tôn này Dương Thần đế tộc lão giả cũng là ánh mắt hơi hơi ngạc nhiên, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy, sao? Làm sao đều rút lui? Tầng 99 thiên, nữ đế cung. Rất nhiều đế điện cổ vương, lúc này đều ngựa không dừng vó chạy về. Bẩm báo nữ đế. Hệ Ngân Hà lấy đông cạnh ngoài. Tất cả tinh hệ dị tộc đều đã thối lui bẩm báo nữ đế. Hệ Ngân Hà phía tây cạnh ngoài. Tất cả tinh hệ dị tộc cũng đã lui đi. Người khoác phượng bào, đầu đội phượng quan hệ Ngân Hà nữ đế. Phượng Cửu Tiêu cao tỏa đế tỏa. Con ngươi băng lãnh, hơi hơi lóe qua một tia dị động. Những ngày này, khi biết hệ Ngân Hà bên ngoài một tôn 8 triệu năm cổ đế phục sinh, nàng viên này tâm liền một ngày không có buông ra. Nhất là làm phát giác được hệ Ngân Hà bên ngoài bị mười mấy cái tinh hệ đoàn đoàn bao vây, nàng thì minh bạch xảy ra đại sự. Hiện tại làm sao đột nhiên lại đợi tất cả đế điện đại thần rời đi, một bóng người xuất hiện ở Phượng Cửu Tiêu bên người. Sau một khắc, bên tai truyền đến từng câu lời nói, nhất thời để Phượng Cửu Tiêu mặt mũi tràn đầy chấn động. Tỉ tỉ, vừa mới ta người theo địa cầu truyền đến tin tức, một tôn 3 triệu năm cổ đế nhất kích chuẩn bị muốn chém chết chủ nhân. Kết quả chủ nhân lại lông tóc không tổn hao gì. Xem ra ngươi lúc trước đối chủ nhân thực lực có to lớn sai sót, Phượng Cửu Tiêu. Mà giờ khắc này, Thiên Sứ tinh hệ chủ điện, một đạo tràn đầy bình thản mà trêu tức thanh âm tại mai cô bẩm báo hết hết thầy về sau, trong nháy mắt quanh quẩn tại chàng mỗi người bên tai. Thì loại chuyện nhỏ nhặt này liền đem ngươi sợ đến như vậy, còn tự ý tự làm chủ để những tinh hệ khác triệt binh. Mai cô, ngươi là muốn chết phải không? Nói xong lời cuối cùng, sau một khắc, vô cùng băng lãnh khí tức nhất thời tràn ngập toàn bộ Thiên Sứ tinh hệ chủ điện. Ta vô địch 1 tỷ 513 chương 245 Thiên Sứ tinh hệ đại biến. Mới Thiên Sứ chi vương Mai cô bị hù liền vội vàng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, căn bản không dám ngẩng đầu. Mà ở phía trước của hắn, cái kia to lớn thánh giá trước mặt đế tỏa phía trên, lúc này ngồi đấy chính là đã sống 8 triệu năm thiên hoang vương Minh Mộng. Tấm kia thanh thuần tiểu nữ sinh mặt càng băng lãnh, như là mũi tên lạnh lẽo con ngươi thẳng nhìn chằm chằm phía dưới quỳ trên mặt đất Mai cô. Mà ở bên tỏa ngồi đấy chính là vị kia Thiên Sứ tinh hệ đương đại đế cảnh thần minh, mặc dù so với thiên hoang vương Minh Vương chênh lệch rất xa, nhưng cũng là một tôn sống 1 triệu năm cổ đế. Đương đại thiên sứ vương Túc Ngao chỉ bất quá, lúc này Túc Ngao đang nghe Mai cô bẩm báo lời nói sau, lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng. Hệ Ngân Hà bên trong, một khỏa tên vì địa cầu tinh cầu, lại ẩn giấu đi một tôn có thể tùy tiện không nhìn 3 triệu năm cổ đế lực lượng cường giả khủng bố như trước đó không biết được. Chỉ sợ đợi bọn hắn thiên sứ tinh hệ đại quân tiếp cận hệ Ngân Hà thời điểm tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thật không nghĩ tới, hệ Ngân Hà, các ngươi lại còn có một tôn khủng bố như vậy tồn tại. Nghĩ đến đây, Túc Ngao không có nhíu chặt hơn. Vị này thiên sứ tinh hệ đương đại đế cảnh thần minh đã lòng sinh thoái ý, nhưng bởi vì e ngại thiên hoang vương Minh Mộng cũng không dám nói lời nào. Mai cô lại là bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thân thể run rẩy, liền bận bịu mở miệng giải thích. Chủ đế, ngài nghe ta giải thích, không phải thuộc hạ vượt quyền, thật sự là tên kia gọi Sở Lăng Tiêu hệ Ngân Hà tu sĩ thực lực mạnh hơn tại khủng bố. Lúc này Mai cô sắc mặt so với tại địa cầu lúc mắt thấy Sở Lăng Tiêu không nhìn 3 triệu năm cổ đế nhất kích lúc biểu lộ còn muốn hoảng sợ, trắng bịch. Toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra. Căn bản không dám ngẩng đầu. Làm thống ngự 1 triệu thiên sứ hắn. Hết sức rõ ràng. Từ thiên hoang vương minh mộng xuất thế về sau. Mỗi ngày hắn thiên sứ tinh hệ. Đều sẽ mất tích 100.000 thiên sứ. Ngay từ đầu chỉ là một số phổ thông thiên sứ. Đến sau cùng. Cho nên phát triển đến. Liền thần thánh thiên sứ binh đoàn. Đều phát sinh mất tích sự kiện. Về sau. Hắn mới phát hiện. Những thiên sứ này hài cốt. Lại tất cả đều theo thiên sứ tinh hệ chủ điện suối nước nóng. Vẫn đưa ra ngoài. Sau đó hắn trong bóng tối điều tra. Càng làm cho hắn phát hiện một cái cực kỳ kinh dị chân tướng. Những thiên sứ này. Lại tất cả đều bị người hút khô linh khí về sau. Chí tử tiền tiền hậu hậu. Chết mất thiên sứ. Đã đạt 600.000 bây giờ. Người nào ở tại chủ điện suối nước nóng. Đáp án rõ ràng bọn họ thiên sứ tinh hệ thiên hoang vương minh mộng mấy triệu năm trước thì có ghi chép. Thiên hoang vương minh mộng tu luyện một bộ cực kỳ khủng bố đế pháp. Cần hút khô thiên sứ linh khí. Đường đường bọn họ thiên sứ tinh hệ chủ đế. Như thế nào luyện bực này áp độc đế pháp. Lại hướng đồng tộc người hạ thủ. Vốn cho rằng sự kiện này chỉ là giả dối không có thật. Lại không nghĩ rằng là thật mai cô. Sợ mình cũng sẽ bị hút khô. Toàn bộ đầu đều co quắp trên mặt đất. Không dám loạn động. Giờ phút này. Chủ điện hai bên. Đứng đầy rất nhiều thiên sứ tinh hệ. Đạt tới cổ vương cảnh đại thiên sứ. Có thể dù cho làm trong lòng bọn họ đồng ý thiên sứ trưởng Mai Cô triệt binh. Nhưng ai cũng không dám lên tiếng. Mặt đối thiên sứ tinh hệ 800 vạn năm trước thiên hoang vương minh mộng. Càng là liền thở mạnh cũng không dám một chút. Sau một khắc. Chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền ra. Nhất thời bao quát đương đại thiên sứ vương Túc Ngao ở bên trong. Toàn trường tất cả thiên sứ một trái tim. Đột nhiên siết chặt. Sắc mặt khẩn trương. Sợ hãi. Phía sau lưng đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Chẳng phải ngăn trở 3 triệu năm cổ đế nhất kích sao món kia thủy tinh bảo thạch chẳng qua là bản đế nhàm chán thời điểm. Tùy ý làm ra thẻ đồ vật. Nói thật cho các ngươi biết. Tuy nói đã đạt tới 3 triệu năm cổ đế lực lượng. Nhưng cũng chỉ là phổ thông nhất kích biết không ánh mắt quét qua. Tính cả thiên sứ vương Túc Ngao tại chỗ tất cả thiên sứ đột nhiên sắc mặt đại biến cũng không dám ngẩng đầu. Trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Thiên hoang vương minh mộng khủng bố. Có thể vạn vạn không nghĩ đến lại khủng bố đến tình trạng như thế. Tùy tiện một làm. Lại làm ra một kiện ẩn chứa 3 triệu năm cổ đế lực lượng thủy tinh bảo thạch còn không phải một kích mạnh nhất. Như nghiêm túc. Còn không làm ra. Tây đột nhiên ở giữa thiên sứ vương Túc Ngao tây cả ra đầu nhìn không được hít sâu một hơi. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Mai Cô. Càng là mặt mũi tràn đầy trắng bịch. Nguyên lai lo lắng của hắn. Lại tất cả đều là dư thừa trong chốc lát Mai Cô bị hù vội vàng ngẩng đầu. Nhìn lấy thiên hoang vương minh mộng ánh mắt. Tràn ngập một mảnh sợ hãi. Chủ đế, xin ngài xem ở ta Mai Cô. Vì thiên sứ tinh hệ 100.000 năm phân thượng thì. Thì tha ta lần này đi sớm biết dạng này. Đánh chết hắn cũng không dám làm triệt binh quyết định. Trên địa cầu tôn này đế cảnh. Nhiều nhất là một tôn sống 5 triệu năm cổ đế. Nếu không lúc đó hắn thoát đi thời điểm. Đối phương vì sao không có ngăn cản. Như thế nhìn tới. Đối phương không phải là không có. Mà chính là không dám. Tha cho. Tha ta lần này đi chủ đế. Ngài thì tha ta lần này đi. Mai cô quỳ trên mặt đất điên cuồng đập lấy đầu. Lúc này hắn hối hận phát điên. Chính mình làm gì muốn hạ lệnh. Để những tinh hệ khác triệt binh thiên sứ vương Túc Ngao. Cũng vội vàng đứng lên. Hơi hơi khom người. Thay Mai cô nói chuyện. Chủ đế, ngươi thì tha cho hắn lần này đi. Ta nhìn hắn đã biết sai. Mai cô dù sao cũng là 1 triệu thần thánh thiên sứ binh đoàn thống lĩnh. Nếu là thì chết như vậy thực sự quá. Nhưng hắn vừa nói xong. Chỉ thấy minh mộng tấm kia thanh thuần rung động lòng người mặt. Nhìn lấy Túc Ngao lộ ra một tia lay động người vũ mị ý cười. Thon dài ngón tay ngọc. Làm một cái vạch tay của người thế. khẽ cười nói. Ngươi qua đây. Túc Ngao tâm thần rung động cứ như vậy không có chút nào phòng bị đi tới. Không sai. Ngay tại hắn mới vừa đi tới Thiên Hoang Vương Minh Mộng trước mặt. Trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Căn bản né tránh không kịp. Một chương thon dài như ngọc tay ngọc. Trực tiếp thì bóp lấy cổ của hắn. Đường đường đương đại thiên sứ vương. Không có lực phản kháng chút nào. Lại bị cứ thế mà nhấc tại liễu không bên trong. Tình cảnh này. Thì phát sinh ở ngắn ngủi này trong nháy mắt. Nhất thời bị hù tại chỗ tất cả thiên sứ tinh hệ cổ vương. Cùng mai cô. Ao ao đồng tử trợn to. Hai chân tóc thẳng rung động. Khi thấy thiên sứ vương Phượng Túc. Cứ như vậy bị một chút xíu hút khô linh khí. Nho nhã khuôn mặt. Dần dần khô cạn héo rút thời điểm. Tất cả đều bị hù co quắp trên mặt đất. Sau một khắc. Thật là thoải mái một đạo thư nhanh tràn ngập yêu dị tiếng cười bỗng nhiên quanh quẩn toàn trường. Truyền vào mai cô các loại sở hữu nhân bên tai. Tại chỗ bị hù bọn họ toàn thân run rẩy. Chỉ cảm thấy một cỗ xuyên vào cốt tủy giật mình ý. Trong nháy mắt hiện lên tứ chi các ngõ ngách. Khiến toàn thân bọn họ lông tơ. Sẽ xảy ra a. Sở hữu nhân mở lớn hai mắt. Căn bản không thể tin được mắt phát sinh hết thảy. Bọn họ thiên sứ tinh hệ đương thế thiên sứ vương sống 1 triệu năm cổ đế lại. Lại như vậy chết sao 1 triệu năm cổ đế. Quả nhiên đại bổ. Đáng tiếc hắn là thuộc về tương lai thiên sứ chi vương. Thiên Hoang Vương Minh Mộng trong tiếng cười tràn đầy tà mị cùng băng lãnh trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Trong chốc lát, toàn bộ thiên sứ chủ điện hoàn toàn tĩnh mịch. Lạnh một cỗ làm cho người không rét mà run lạnh sau một khắc. Căn bản nghe không lên tiếng bên trong. Có một tia rét một tôn 1 triệu năm cổ đế. Nhất là đương đại thiên sứ vương. Mà cái kia có ngữ khí. Chỉ có vô tận băng lãnh cùng vô tình. Mai cô. Túc Ngao tiểu hài này. Đã như thế thích ngươi. Cái kia dùng mệnh của hắn. Đến thay thế ngươi. Ngươi cần phải không có ý kiến chứ. Mai cô toàn thân run rẩy. Căn bản không dám nói lời nào. Tại chỗ tất cả thiên sứ cổ vương. Càng là tính như ve mùa đông. Đồng tử phóng đại. Thằng nuốt nước miếng. Hiện tại ta tuyên bố mới thiên sứ chi vương. Vì Diệp Phàm 3 ngày sau đó. Bản đế muốn cùng Diệp Phàm cử hành đại hôn. Đến lúc đó 12 sao hệ. Bao quát thiên đế tinh hệ. Đều phải đến mức hệ ngân hà. Còn có tôn này trên địa cầu tên là Sở Lăng Tiêu cổ đế. Như là đã triệt binh. Vậy liền tạm thời trước buông tha hắn cùng hệ ngân hà. Đợi đại hôn hoàn tất. Bản đế tự mình lãnh binh. Chiếu cố cái kia Sở Lăng Tiêu lớn như vậy thiên sứ tinh hệ chủ điện. Giờ khắc này. Chỉ có Thiên Hoang Vương Minh Mộng. Băng lãnh thanh âm. Chỉ bất quá. Khi nàng nói đến muốn cùng Diệp Phàm thành hôn lúc. Trên mặt lại lộ ra một tia nhàn nhạt hạnh phúc nụ cười. Dường như giờ khắc này. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ sinh. Ta vô địch 1 tỷ năm 13 chương 246 hạ thập tam nương nghi hoặc kiếp sau Thái Sơn đỉnh. Sở Lăng Tiêu ngồi ở phía trên. Một ngày lại một ngày. 10 đạo tựa như núi cao một dạng lớn luôn hồi cổ cửa. Tàn ra cổ lão. Đát lâu khí tức. Vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Thời gian dần trôi qua khí tức thay đổi. Dường như nhìn thấu trong nhân thế tang thương biến vô cùng bi thương. Như gió cuốn sạch lấy toàn bộ Thái Sơn. Sở Lăng Tiêu xui như vậy phủ hai tay đứng ở phía trên, ánh mắt tịch mịch nhìn về phía trước. Làm chìa khóa phủ tô rời đi. Cách này 10 đạo luôn hồi tổ cửa. Niên đại xa nhất 1 đạo. Cũng bất quá cùng thần vực tinh hệ không sai biệt lắm. Mà gần nhất chính là cái kia. Có khắc Diệp Phàm tên đạo thứ 10 luôn hồi cửa. Nếu như ngay cả hắn vô địch thời gian, đều không có siêu việt. Dù cho niên đại đạt tới 90 triệu năm cũng không phải hắn muốn tìm đáp án. Trong thời gian này 2 ngày, không có người dám đi quấy rầy Sở Lăng Tiêu. Hắn chỉnh một chút ở phía trên, đứng ở ngày thứ 2 hoàng hôn. Rốt cuộc, có 1 đạo nổi bật, mang theo một tia e ngại mà khiếp nhược, kiên định bóng hình xinh đẹp, khẽ cắn môi mỏng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Nàng gánh vác cổ cầm, tuy là chỉ là một kẻ phàm nhân, lại từng bước một thong dong vô cùng hướng về Thái Sơn đỉnh núi leo lên. Trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu sớm đã biết có người muốn tới. Ánh mắt của hắn không vui không buồn, khuôn mặt bình tĩnh, vẫn như cố chắp hai tay sau lưng, không nói gì, dường như thành một tôn tuyên cổ bất biến pho tượng. Nhưng trong mắt lại hơi lộ ra một tia nhàn nhạt nhớ lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn phía xa hoàng hôn sắp tới. Mà đạo này cõng cổ cầm bóng hình xinh đẹp, chính là tại Lạc Dương Vãn Liễu Cầm Viện đánh đàn Hạ Thập Tam Nương. Nàng lúc này vẫn như cũ người mặc cái kia một bộ áo mỏng hồng sam, cao gầy dáng người, da đẹp như tuyết, không có như đương đại nữ tử như vậy tận lực cách ăn mặc, nhưng môi mỏng lóe ra từng tia quang mang, u lãnh ánh mắt cùng tấm kia người sống chớ gần tuyệt thế thanh nhan, càng lộ vẻ Hạ Thập Tam Nương có một loại đặc biệt khí chất, cao lạnh, thanh thuần, vũ mị. Nhưng duy chỉ có trong đôi mắt đẹp cái kia trong lúc vô tình chảy lộ ra ngoài một tia băng lãnh. Cuối cùng biết Hạ Thập Tam Nương là cách như thế nào nữ tử. Cho dù là cổ đại hát xong, không có chút nào tôn nghiêm nữ diễn viên, nhưng nàng so đương đại bất kỳ cô gái nào đều mang một tia ngạo cốt. Không có chút nào bởi vì chính mình không chịu nổi thân phận mà mặt đối với người ngoài lúc trong lòng có một tia tự ti. Không quả, nàng hôm nay lại là so thường ngày đối mặt mọi người lúc cái kia thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong nhiều một vẻ bối rối. Nàng đã leo lên Thái Sơn đỉnh thì đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng. Tuy nhiên tâm lý biết Sở Lăng Tiêu là nàng cả đời đều không thể dính líu quan hệ nam tử. Bực này tuyệt thế tiên nhân, nàng cái này không có chút nào thân phận, chỉ biết đánh đàn hát xong nữ tử, sao lại dám hy vọng xa vời. Nhưng từ khi gặp qua Sở Lăng Tiêu cái kia ngày sau, nàng tâm lý liền có đủ loại nghi hoặc. Cho đến ngày nay, nàng thật rất muốn biết Vì cái gì rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt, nàng lại cảm thấy đối Sở Lăng Tiêu dị thường thân thiết, quen thuộc. Lúc đó sau đó, nàng thường xuyên làm lấy cùng một cái mộng. Trong mộng tổng sẽ xuất hiện một cái cùng giống như mình thân phận, tướng mạo tương tự, người mặt hồng trang khải đàn nữ tử. Nữ tử kia bên người có một đạo bạch y bóng người, dường như chính mình sớm đã thấy qua. Nhưng cho dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tại leo lên Thái Sơn đỉnh, nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, lại là một câu cũng nói không nên lời. Thanh lãnh dung nhan, nhìn lấy cái kia chắp hai tay sau lưng, đứng tại đỉnh núi biên giới, tại Hạ Thập Tam Nương trong mắt, khí chất giống như trích tiên đồng dạng Sở Lăng Tiêu. Mặc dù đã gần trong gang tấc, nàng lại nhất thời mặt mũi tràn đầy tự giễu, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình như thế một cái cổ đại đầu đường hát song nữ tử, như thế nào lại đã sớm nhận biết dạng này một cái nàng mãi mãi cũng không cách nào chạm đến không đến nam nhân. Mà khi ánh mắt hơi hơi trích qua một bên, nhìn đến cái kia mười đảo giống như núi cao, tản ra vô cùng tang thương khí tức, sừng sững tại phía trước luân hồi cổ cửa, không khỏi càng thêm để Hạ Thập Tam Nương đôi mắt đẹp run lên. Nhìn lại cái kia thong dong, mặt như tính thủy đồng dạng, người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu, nhất thời để trong mắt nàng nhiều một tia ảm đạm. Lập tức khẽ cắn môi mỏng, mặt mũi tràn đầy quật cường, xoay người qua, liền chuẩn bị rời đi. Đúng vậy a, là nàng tự mình đa tình. Tại trong mắt đối phương, chính mình chỉ qua bất quá là một cái nhỏ bé, không thể lại nhỏ bé khách qua đường. Tại Vãn Liễu Cầm Viện gặp mặt, có lẽ bất quá là nam nhân này nhàm chán thời điểm, giết thời gian một trò chơi thôi. Mà nàng quen thuộc chỉ là tự mình đa tình. Đã tới, vì sao lại đi đâu? Nhưng ngay tại Hạ Thập Tam Nương bước ra một bước xuống núi thời điểm, bên tai nhất thời truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, để cho nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên. Liền Hạ Thập Tam Nương chính mình cũng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng vì sao lại xuất hiện một tia mừng rỡ cùng chờ mong. Hạ Thập Tam Nương liền bận bịu xoay người qua, nhìn đứng ở phía trước Sở Lăng Tiêu, đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ. Công tử, có thể vừa muốn nói chuyện. Nhất thời nhớ tới Sở Lăng Tiêu thân phận, vội vàng lại sửa lời nói, tiên sinh tiểu nữ tử. Không phải. Không phải muốn cố ý quấy rầy ngài, còn mời ngài thứ tội. Hạ Thập Tam Nương lúc này ở nghe được Sở Lăng Tiêu mà nói về sau. Cả người liền đã mất đi trước kia thanh lãnh tính tình. Nói chuyện đều mang một tia thanh âm rung động. Còn có chút ít không biết làm sao. So với còn lại phục sinh cổ nhân. Cái nào không phải cổ đại nhân vật nổi tiếng. Thậm chí là phong hoàng nhân vật. Chỉ có nàng. Là một cái không có chút nào thân phận hát song nữ tử. Có thể tiếp xúc đến Sở Lăng Tiêu người. Hiện tại cũng là tiên nhân. Nàng hôm nay tới chỉ là thử một chút. Lại không nghĩ rằng thật sẽ khiến sự chú ý của đối phương. Không sao. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lập tức. Liền không nói thêm gì nữa. Nhất thời. Đứng tại chỗ Hạ Thập Tam Nương. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Lại có chút không biết làm sao. Thật lâu. Hạ Thập Tam Nương mới lấy hết dũng khí. Siết chặt tay ngọc. Từng bước một hướng về Sở Lăng Tiêu đi tới. Mỗi gần phía trước một bước, nàng thì cảm giác mình một trái tim không tự giác đang tăng nhanh. Làm rốt cuộc đi đến Sở Lăng Tiêu bên người lúc, nàng càng cảm giác hơn trước mặt nam nhân này. Có một cỗ không hiểu sức hấp dẫn, để thân thể nàng nhìn không được. Liền đi lên dựa vào. Bỗng nhiên, liền hồi thần lại. Vội vàng thì kéo tới khoảng cách. Tấm kia mang theo băng lãnh khí chất. Mà vũ mị khuôn mặt. Nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cúi đầu. Không dám nhìn nữa trước mặt Sở Lăng Tiêu. Nhưng trong lòng cái kia cố cảm giác quen thuộc. Lại là càng thêm cảm thấy nồng đậm. Nàng không biết vì cái gì. Nhất là làm ngẩng đầu. Nhìn về phía trước cái kia mười đạo luân hồi cổ cửa thời điểm. Dường như nhận lấy cổng minh đồng dạng. Nàng cảm giác được. Linh hồn của mình. Đều tại hưng phấn run rẩy, tựa hồ cũng nhanh muốn rời khỏi thân thể. Bay đến bên trong. Loại kia rất gần thăng hoa chân thực cảm giác. Nhất thời để Hạ Thập Tam Nương. Ánh mắt rung động rung động. Có chút sợ hãi. Thậm chí để cho nàng hoảng hốt. Bởi vì. Cái kia cố chờ mong cảm giác. Lại tới mà lại so lúc trước. Còn mãnh liệt hơn còn chưa chờ nàng nói chuyện. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu hơi hơi nghiêng đầu. Tịch mị mà tang thương con ngươi. Nhìn về phía Hạ Thập Tam Nương trong tích tắc. Nhất thời lúc trước linh hồn sắp bay ra cái kia một tia sợ hãi cảm giác. Bỗng nhiên biến mất. Phàm nhân. Đều có kiếp trước. Kiếp sau. Vòng về trên đường một dập đầu. Chí nhớ kiếp trước. Toàn quên đi. Ngươi muốn đi gặp. Chính mình kiếp sau sao nhưng bên tai truyền đến nhàn nhạt lời nói. Lại là để cho nàng một trái tim. Càng thêm treo lên.